Rất nhiều đệ tử thậm chí nghĩ thấy Long Trần phong thái, phải biết rằng đây chính là Thiên Võ Liên Minh trong hàng đệ tử mạnh nhất tồn tại, quét ngang cùng thế hệ, cướp lấy đồ ma bảng thứ nhất, người trẻ tuổi đều sùng bái cường giả, khi thấy tuổi trẻ xuất khí, Ngọc Thụ Lâm Phong Long Trần, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn, bọn hắn đều quá hưng phấn, Long Trần vừa mới vừa đến, vậy mà làm cho thế như nước lửa tứ thống lĩnh Tân Lực cùng tam thống lĩnh Mạnh không phải nắm tay giảng hòa. Trong mắt bọn hắn, Long Trần quả thực chính là một cái không gì làm không được thần. Long Trần sư huynh, tứ thống lĩnh, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Tam thống lĩnh Mạnh không phải do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 1762, Long Trần diễn giải. Ta biết rõ người muốn nói cái gì, người hỏi Tân Lực tốt rồi. Long Trần cười nói, chứng kiến tam thống lĩnh Mạnh không phải biểu lộ, Long Trần đã biết rõ ý đồ của hắn. Tứ thống lĩnh, người rốt cuộc là làm sao làm được. Bị ngươi đánh bại, ta hiện tại cũng là đần độn u mê, ngươi sao có thể nắm giữ đến vị trí của ta? Ngươi có thể nhất định phải nói cho ta biết ha, không nhưng bí mật này sẽ đem ta kìm nén mà chết. Tam thống lĩnh Mạnh không phải đối với Tân Lực đạo, trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, hắn cùng với Tân Lực giao chiến nhiều hồi, biết rõ Tân Lực ra tay phương thức, hôm nay, vậy mà ba chiêu tựu bị đánh bại rồi. Hiện tại hồi tưởng lại, như trước giống như nằm mơ, làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên nhẫn nhịn cả buổi. Cuối cùng nhất hay vẫn là hỏi lên. Không hỏi qua vấn đề này thời điểm, hắn do dự thật lâu, tìm hiểu người khác chiêu số bí mật, trên thực tế cái này thuộc về một cái kiêng kỵ, nhưng là không hỏi lên, hắn đến mức khó chịu. Cái này a, nói thật, ta cũng là đần độn u mê, Long Trần sư huynh để cho ta chảo chân thân của ngươi về sau, liền đem ngươi bước đến bên trái của ta là được. Sau đó đằng sau lưỡng kiếm, kỳ thật ta đều là dựa theo Long Trần sư huynh chỉ điểm chém lung tung. Ta căn bản không biết, ngươi xảy ra hiện ra tại đó. Tân Lực bàn tay lớn tao liễu tao đầu phát, có chút không hảo ý mà nói, bởi vì hắn cùng tam thống lĩnh Mạnh không phải đồng dạng, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Trần sư huynh, cái này, tam thống lĩnh Mạnh không phải nhìn xem Long Trần, cái này đều không rõ. Ta là lại để cho Tân Lực, đem người bước đến bên trái của hắn, mà Tân Lực quay người kích phát mặt khác một kiếm thời điểm, bởi vì thân thể xoay tròn, làm cho trọng tâm hướng phải trách đi. Vừa vặn đem sau lưng để lại cho ngươi, ta tin tưởng dưới loại tình huống này, ngươi cơ hồ không cần nghĩ, hội bản năng xuất kích. Nói cách khác, Tân Lực sơ hở là ta cố ý bán đưa cho ngươi, sau đó, ngươi tự bị lừa rồi. Long Trần buông buông tay đạo, điều đó không có khả năng a. Mọi người kinh hãi, đó căn bản tự không khả năng, Long Trần giao đại Tân Lực thời điểm, rõ ràng là tại hai người động thủ trước khi, Long Trần làm sao có thể dự liệu được như thế tinh chuẩn. Cái này thái huyền hồ á, không rõ. Long Trần hỏi, không rõ tam thống lĩnh Mạnh không phải lắc đầu, không riêng hắn không rõ, ở đây tất cả mọi người không rõ. Hô, bỗng nhiên Long Trần một tay, y hệt tia chớp duỗi ra, hai ngón tay, thẳng đến tam thống lĩnh Mạnh không phải con mắt mà đi. Đây là một chiêu song Long Hí Châu, chính là thế tục giới ở bên trong bình thường nhất một chiêu, nhưng lại phi thường độc ác, mà Long Trần ra tay như điện, làm cho người khó lòng phòng bị. Phía bên trái, Long Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Mạnh không phải đã phía bên trái bên cạnh kích xạ mà ra, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh qua, tránh né Long Trần một chiêu. Ồ, tại sao có thể như vậy? Đương tam thống lĩnh Mạnh không phải bay ra về sau, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Như thế nào, có người khó hiểu, Long Trần sư huynh công kích theo chính diện đến, dựa theo người phản ứng bình thường, đều hẳn là hướng về sau bay rớt ra ngoài mới đúng a. Người nọ mới mở miệng. Ở đây các cường giả lúc này mới chú ý tới sự phát hiện này giống như, đây quả thật là không phù hợp lẽ thường, cực kỳ quái dị. Hơn nữa Long Trần ra tay thời điểm, tựu đã nói rõ phương hướng, tam thống lĩnh Mạnh không phải vậy mà thật sự phía bên trái bay ra. Cái này, tam thống lĩnh Mạnh không phải vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn không biết Long Trần là sao có thể đủ đoán trước hắn hội phía bên trái bay đi. Kính xin Long Trần sư huynh chỉ điểm sai lầm, tam thống lĩnh Mạnh không phải có chút kích động địa đạo. Kỳ thật cái này siếc nói toạc ra không đáng một xu, nhưng là nếu như trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ đối với người hội sinh ra tai họa ngầm. Long Trần đạo, không sợ, ta chính là muốn biết Long Trần sư huynh, ngài là như thế nào làm được. Tam thống lĩnh Mạnh phi đạo, Long Trần gật đầu nói, cái kia tốt, ta đã nói, kỳ thật, ngươi là phải phiết tử. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, Long Trần lại mở miệng nói, ta nói đúng là chân, ngươi đùi phải, rõ ràng so chân trái thô rất nhiều, cũng rắn chắc rất nhiều. Người bình thường đều là hai chân phát lực, mà người bình thường chỉ là một chân phát lực công kích, mặt khác một chân dùng để nắm giữ cân đối, dần ra, thân thể của ngươi, tạo thành cơ bắp trí nhớ, cùng bản năng lựa chọn, cho nên, dùng kinh nghiệm chiến đấu của ta, có thể rất dễ dàng cho ngươi bố trí một cái bẫy. Suy, Tam thống lĩnh mạnh không phải đem mặt khác một chân trên quần chấn vỡ, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, quả nhiên như Long Trần theo như lời, cái kia không có bị thương chân, xác thực muốn gầy một vòng. Ta mạnh không phải hôm nay xem như tâm phục khẩu phục, Long Trần sư huynh, ngươi thật là thần nhân vậy. Mạnh không phải cho mọi người chứng minh sau khi xem xong, mở miệng nói, lúc này hắn đã đối với Long Trần bội phục sát đất rồi. Long Trần liếc xem thấu nhược điểm của hắn cùng tập tính, dăm ba câu tựu lại để cho tân lực đánh bại hắn, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, loại này thấy rõ lực cùng sức phán đoán, quá dọa người rồi. Tuy nhiên Long Trần giải thích nguyên nhân, nhưng là phần lớn người, như trước trong nội tâm hoảng sợ, vẫn còn có chút không thể tin được. Khó trách Long Trần trước khi đã từng nói qua, hắn nếu như ra tay, trên cái thế giới này, tựu không còn có tam thống lĩnh người này rồi, cái này căn bản không phải tại nói mạnh miệng a. Long Trần sư huynh, ngài là cường giả chân chính, van cầu ngài, cho chúng ta diễn giải a, chúng ta hy vọng học được chính thức bổn sự. Một người đệ tử, vẻ mặt sùng bái mà nói, thanh âm kích động được đều có chút run rẩy. Muốn giảng cũng được, bất quá ta người này ưa thích nói hưu nói vượt, nếu như nghe được tẩu hỏa nhập ma, ngàn vạn chớ có trách ta ha. Long Trần cười nói, những đệ tử này cuồng nhiệt ánh mắt, lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt. A, thật tốt quá, gặp Long Trần không có trì hoãn, mọi người không khỏi đại hỉ, bộc phát ra như là sóng biển tiếng hoan hô. Tân lực cùng tam thống lĩnh mạnh cũng không phải cuồng hỉ không thôi, trực tiếp mở ra một cái lôi đài, cho Long Trần dùng để diễn giải. Long Trần diễn giải tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, vô số đệ tử các trưởng lão, chen chúc tới, không riêng quảng trường đầy ấp người, mà ngay cả chung quanh kiến trúc phía trên, cũng đều đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn xem. Long Trần nhìn xem sổ dùng trăm vạn kế cường giả, không khỏi cười nói, nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, bị mấy trăm vạn địch nhân vây quanh, không có cảm giác gì, nhưng là hôm nay muốn diễn giải rồi, bị các ngươi như vậy chằm chằm vào, vậy mà còn một điều khẩn trương. Đây là tại sao vậy chứ? Một người nữ đệ tử đánh bạo hỏi, bởi vì ta người này, đời này không rất ưa thích dùng miệng nói chuyện, ta dùng đao nói chuyện, càng thêm am hiểu một ít. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo. Long Trần vừa nói sau, lập tức khiến cho mọi người một hồi cười vang, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy mới lạ cảm giác, những người này, nghe qua không ít người diễn giải. Những người kia, từng cái đều khuôn mặt nghiêm túc, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, lại để cho người phi thường khẩn trương, nhưng là nghe Long Trần diễn giải, thật là nhẹ nhàng như vậy tự tại. Trên thực tế xác thực là như thế này, ta người này xác thực không am hiểu diễn giải, cho nên của ta diễn giải, cùng người khác không quá đồng dạng. Người khác diễn giải, đều là hắn tại đâu đó bô bô, như lọt vào trong sương mù khoe khoang loạn khản, nói được đều là một ít hư vô mờ mịt thứ đồ vật, đoán chừng bọn hắn nói thứ đồ vật, bọn hắn chính mình cũng không biết. Bất quá là tại tất cả đại cổ kinh phía trên, đông đoạn một đoạn, tây lạp một tiết, bảy liều tám gom góp, nhìn về phía trên rất cao thâm, rất có đạo lý, trên thực tế đều là vô nghĩa, tác dụng cũng không lớn. Cho nên đâu rồi, hôm nay chúng ta đổi một loại phương thức mà nói đạo, các ngươi tới vấn đề, ta trực tiếp đến trả lời thì tốt rồi. Long Trần đứng tại trên lôi đài, nhìn xem các vị cường giả đạo. Thật sự có thể sao? Như vậy chẳng phải là hội quấy dày ngài khí chàng. Một người đệ tử giật mình địa đạo. Mau khí chàng đều là dùng để trở bức, điểm tô cho đẹp chính mình, đó là thần côn mới ưa thích đùa xáo lộ. Hôm nay chúng ta không chơi xáo lộ, chúng ta trực tiếp trên hoa quả khô, tốt rồi, nhưng phàm là trên tu hành thứ đổ vật, các ngươi cứ việc hỏi, chỉ cần ta có thể giải đáp, tuyệt không tàng tư, nếu như không có thể giải đáp, ta sẽ nói ta không biết, tuyệt đối không mò mẫm lừa dối mọi người. Long Trần cười nói, Long Trần ngữ khí khôi hài ẩn giấu, không màng danh lợi tự nhiên, toàn thân, không có bất kỳ cái giá đỡ, làm cho người thập phần thân cận, căn bản không có tuyệt thế cường giả cái kia vênh váo hung hăng cảm giác. Ta đây cái thứ nhất vấn đề, một cái nhìn về phía trên 18-9 tuổi nữ đệ tử, hưng phấn mà đứng lên. Xin cứ hỏi Long Trần mỉm cười nói, Long Trần sư huynh, xin hỏi ngươi thích gì dạng nữ hài tử. Nàng kia xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nhưng là vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Long Trần. Long Trần vốn chuẩn bị phải hào hảo, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té trên mặt đất, không khỏi cười khổ nói. Chúng ta không phải nói tốt rồi sao, chỉ hỏi trên tu hành vấn đề, sinh hoạt tư nhân phương diện vấn đề. Chúng ta cũng đừng có hỏi a, muốn tiết kiệm thời gian. Nghe được Long Trần như thế trả lời, nàng kia che miệng cười trộm, lại lui về nguyên lai vị trí, xem bộ dáng là một cái thập phần nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Long Trần sư huynh, ta muốn hỏi, chúng ta phải như thế nào mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa? Một người đệ tử đứng ra, vẻ mặt cung kính địa đạo. Cái này muốn xem ngươi là muốn trở nên mạnh mẽ, hay vẫn là nhất định phải trở nên mạnh mẽ? Long Trần đáp, tiểu đệ không rõ, kính xin Long Trần sư huynh giải thích nghi hoặc. Đệ tử kia lần nữa hành lễ nói, rất đơn giản, người phía trước có một mục tiêu, dưới tình huống bình thường, người cần 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng là nếu như người 10 ngày kết thúc không thành, người sẽ bị chém giết, kết thúc không thành mệnh sẽ không có, người cần toàn lực ứng phó đi hoàn thành, trên thực tế 10 ngày, người cũng có thể hoàn thành. Nhưng là 10 ngày không là cực hạn, nếu như chỉ cấp người 3 ngày thời gian, người sở hữu thân nhân đều bị chém giết, lúc kia, người không riêng cần đột phá cực hạn của mình, còn cần đầu phi tốc vận chuyển, tìm các loại phương thức phương pháp, đến toàn lực hoàn thành. Đây là một loại bất an bình thường xáo lộ tiến lên phương thức, người bất luận cái gì trình tự, đều muốn đạt đến mức tận cùng, không thể ra hiện một điểm sai, người sẽ phát hiện, người đồng dạng có thể làm được. Một người phát triển hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, cái này cùng ngươi thiên phú không quan hệ, chủ yếu hay vẫn là nhìn ngươi động lực, tại tu hành giới, hết thảy cũng có thể. Mấu chốt nhìn ngươi động lực đến cùng có bao nhiêu, đây cũng chính là ta nói, ngươi rốt cuộc là muốn trở nên mạnh mẽ, hay vẫn là nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Muốn trở nên mạnh mẽ, tự phải tìm được cho ngươi trở nên mạnh mẽ lý do, nếu như lý do này đầy đủ cường đại, sẽ thôi động ngươi đi về phía trước, kích phát ngươi vô tận tiềm lực. Đơn giản một điểm mà nói, cũng tỉ như ta, cừu gia khắp nơi trên đất, nhiều như vậy cường giả hận không thể tươi sống cắn chết ta, mà ta lại không muốn chết, cho nên, ta phải dốc sức liều mạng tăng lên chính mình, không buông tha bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình, nếu như không có cơ hội, ta tự nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội. Ngàn rãnh mương vạn khe hiểm vách đá, đường lui đã không duy về phía trước, chém ra yêu ma phong thần đường, ta mệnh do ta không do trời. Long Trần thanh âm tại trên quảng trường kích động, chấn động thiên khung, thực tế cuối cùng một bài thơ, làm cho ở đây các cường giả, nhiệt huyết bành trướng. Chương 1763, mộng tưởng hay là muốn có. Ta mệnh do ta không do trời, đây là bao nhiêu người các cường giả tiếng lòng, thế nhưng mà bọn hắn không có cái này lý tưởng cùng khát vọng, cũng không dám nột kêu đi ra. Bởi vì bọn họ không có cái kia lực lượng, không nói trước cái gọi là thiên đạo vận mệnh, chỉ là bọn hắn hoàn cảnh chung quanh, đều làm bọn hắn cảm thấy thật sâu vô lực. Thiên phú, tư chất, tài nguyên, hoàn cảnh, cạnh tranh các loại, không có một dạng sẽ để cho người hoàn toàn như ý, dùng một câu thông tục mà nói, cái kia chính là tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc. Ai không muốn tung hoành thiên hạ, ai không muốn khinh thường quần hùng, ai không muốn trở thành vi đại đế đồng dạng tồn tại, bế nghễ muôn đời, cung cấp muôn đời cúng bái. Mộng tưởng ai cũng có, nhưng này cũng chẳng qua là mộng tưởng, trong hiện thực căn bản không cách nào thực hiện. Đương Long Trần nói ra những lời này thời điểm, Thiên Võ Liên Minh ở bên trong một ít lão đầu tử, cũng có chút mất hứng. Long Trần, người tuy là một đời thiên kiêu, cũng ứng khi biết, cũng không phải mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, mọi người mệnh đồ bất đồng, có đôi khi, hay vẫn là thực sự cầu thị, so thật cao theo đuổi xa càng đỡ một ít. Một cái mệnh tinh cảnh trưởng lão rốt cuộc nhịn không được đứng ra đạo. Long Trần mỉm cười, tiền bối nói không sai, cũng phù hợp đại đa số người điều kiện, nhưng là tiền bối có một điểm khả năng quên. Trên thực tế mỗi người đều là một khỏa không biết hạt giống, tràn đầy vô số chuyện xấu, dù là cái này khỏa hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, tại trường diệp nở hoa trong quá trình, các người tựa hồ thấy được tương lai của hắn. Nhưng là tại không có kết quả cuối cùng trước, ai cũng không biết hắn cuối cùng nhất phát triển hạn mức cao nhất là cái gì. Lịch đại đại đế sinh ra đời thời điểm, có thể không ai biết bọn hắn về sau sẽ trở thành vi đại đế sao. Cho nên, mặc kệ người nào, mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Mộng tưởng không riêng phải có, còn phải có vĩnh viễn đi tại sự thật không cách nào siêu việt địa phương, chỉ có như vậy, của người phát triển không gian là vô cùng lớn. Mộng tưởng không sợ vớ vẩn, không sợ không chiếm được người khác tán thành, chỉ có nói ra, bị người trào phúng mộng tưởng, mới có thực hiện giá trị. Lời nói không sợ đắc tội chư vị tiền bối, chúng ta thời đại bất đồng, không muốn dùng lão một đời ánh mắt cùng lý niệm đến trói buộc tư tưởng của chúng ta. Không nên nhìn không quen chúng ta hung hăng càn quấy, nếu như không hung hăng càn quấy, cái kia hay vẫn là người trẻ tuổi sao? Các ngươi cũng là theo niên khinh thời đại tới, các ngươi cũng từng có mộng tưởng, chỉ có điều, giấc mộng của các ngươi bị hiện thực tàn khốc mài bình rồi, nhưng là các ngươi đã từng tuổi trẻ qua, cũng từng chất lượng tốt qua, đã từng huyết khí phương cương, ý nghĩ nóng lên, làm một ít không thành thục sự tình. Đây là một loại ngốc nghếch xúc động, nhưng là loại này ngốc nghếch xúc động, tại chúng ta trong mắt, được xưng là nhiệt huyết. Chúng ta sẽ không đi tính toán nhiều như vậy, chúng ta chỉ biết là, ai khi dễ chúng ta tự đánh hắn, ai trang bức, tự quất hắn, ai dám tổn thương thân nhân của ta, tự chơi chết hắn. Chúng ta có loại này xúc động, đó là bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta bây giờ nếu như ngay cả mộng tưởng đều không có, chúng ta đây hay vẫn là người trẻ tuổi sao? Đương Long Trần nói xong những lời này, lập tức khiến cho sấm sét tiếng hoan hô, Long Trần đem lời trong lòng của bọn hắn nói ra. Bất kể là tại tông môn, hay vẫn là ở gia tộc, bọn hắn đều đã bị các trưởng bối chế ước, các trưởng bối luôn nói cho bọn hắn biết cái gì nghĩ lại cho kỹ, nhìn xa trông rộng cho tư tưởng, khiến cho bọn hắn cực kỳ phản cảm, rồi lại bất lực. Long Trần loại này phản nghịch lý niệm, cùng chỗ có đệ tử trẻ tuổi đều là giống nhau, hôm nay Long Trần nói ra, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm trước nay chưa có thống khoái, quá sung sướng. Mộng tưởng có thể có, nhưng là cũng muốn phân rõ sự thật cùng hư ảo, không thực tế mộng tưởng, chẳng qua là tưởng tượng, là không tưởng. Lão giả kia bị Long Trần phản bác chọc giận, không khỏi quát lạnh nói. Nếu như gần sát thực tế, cái kia coi như là mộng muốn sao? Thật sự là buồn cười, ta có thể như vậy nói cho ngươi biết. Mộng tưởng giống như là một cái chén, nếu như giấc mộng của ngươi thật sự chỉ có chén lớn như vậy ngươi tương lai thành tựu, cũng chỉ có một đầu cá con lớn như vậy. Bởi vì ngươi đã biết mình cực hạn ở nơi nào, cho nên ngươi biết trong lúc vô hình, cho mình một cái gông xiềng, sự thành tựu của ngươi, rất khó siêu việt ngươi gông xiềng. Nếu như giấc mộng của ngươi có đại hải lớn như vậy ngươi hạn mức cao nhất thì có thể là cự kình, là côn bằng. Khả năng có một ngày hóa côn vi bằng, sông vân mà lên, dương cánh bay lượn vu thiên tế, nếu như không có dương cánh bay cao mộng tưởng, côn, vĩnh viễn là côn, hắn ở đâu ra động lực, đi lột xác, đi bay lượn. Dựa theo ý của ngài, cá tựu là cá, trời sinh nên sống ở trong nước, muốn phá không phương hướng, tựu là không thực tế, tựu là thật cao theo đuổi xa, tựu là ảo tưởng không tưởng đâu. Long Trần cuối cùng thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, chấn động thiên địa, ở đây các đệ tử, tắc thì mở cờ trong bụng, Long Trần lý luận quá đặc sắc rồi, trầm trồ khen ngợi thanh âm, liên tiếp, cùng Long Trần thanh âm tương hòa, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đều sôi trào. Vị lão giả kia sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nói gì có thể biện, Long Trần nói được xác thực có đạo lý. Côn bằng truyền thuyết, mọi người ở đây toàn bộ cũng biết, chính là bởi vì côn không cam lòng khốn tại đại hải, cùng thiên đạo tranh phong, không biết có bao nhiêu côn, chết ở thiên đạo chi hạ, nhưng là chúng chính là như vậy cuồng ngạo, không chịu khuất phục, cận kề cái chết cũng muốn xông khai thiên địa trói buộc, cuối cùng nhất côn hóa thành bằng, thế gian từ nay về sau đã có côn bằng thần thoại. Đây là một loại điển hình cuồng vọng tự đại, không đem thiên địa để ở trong mắt, tình nguyện chết, cũng tuyệt không khuất phục, đây là một loại ý chí cùng tinh thần điển hình. Hôm nay Long Trần dẫn theo kinh điển, bác được lão giả kia á khẩu không trả lời được, ở đây các đệ tử đều hưng phấn mà không được, bởi vì khả năng từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục đã có thể cùng lão một đời cường giả chống lại vốn liếng. Tiền bối ngài cũng không cần phẫn nộ, chúng ta là luận sự, đã nói đến mộng tưởng, như vậy ta tới hỏi ngài, hiện tại tu hành giới đều có được một cái quái dị vòng, ngài cũng biết. Long Trần cười nói, vòng lẩn quẩn, lão giả kia bị Long Trần phản bác được á khẩu không trả lời được. Nhưng là Long Trần lại thủy chung vẻ mặt ôn hòa, mở miệng một tiếng ngài, dùng đến độ là tôn xưng. Dùng Long Trần hôm nay thân phận cùng tu vi, căn bản không cần cùng hắn khách khí, nhưng là người ta Long Trần chính là như vậy khiêm tốn, tuy nhiên lão giả kia trên mặt phẫn nộ, nhưng là trong nội tâm, hay là đối với Long Trần thập phần bội phục. Bề ngoài bá đạo, nhưng là nội tâm khiêm tốn, ngạo khí không lộ ra, nhưng là ngông nghênh trời sinh, tạo thành Long Trần đặc biệt đích nhân cách mị lực. Đương Long Trần đề cập vòng lẩn quẩn hai chữ thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, không rõ Long Trần trong miệng vòng lẩn quẩn là có ý gì. Các ngươi có thể chứng kiến, tất cả đại tông môn, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, cơ bản đều thập phần ổn định, rất khó có quá biến hóa lớn, cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu, các ngươi biết rõ đây là vì cái gì? Long Trần hỏi, có phải hay không bởi vì mọi người tài nguyên vấn đề đâu? Cường đại tông môn tài nguyên nhiều, yếu đích tông môn tài nguyên thiếu, cho nên mới phải như vậy. Một cái trưởng lão mở miệng nói, bất quá đã có trước khi kinh nghiệm, bọn hắn cũng không dám nữa trực tiếp đối Long Trần rồi, mà là dùng so sánh hòa hoãn ngữ khí. Đây chỉ là một thứ yếu nguyên nhân mà thôi, cho mọi người làm một cái cách khác, nếu như ta xuất lĩnh lấy của ta Long Huyết quân đoàn, phản hồi Đông Huyền vực, tùy tiện vào ở một cái tam lưu tông môn. Ta không cần chỉ đạo bọn hắn, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì tài nguyên, càng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì trợ giúp, không tới 3 năm, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể sát nhập nhị lưu tông môn, các ngươi tín sao? Long Trần đạo, cái này, rất không có khả năng a. Một cái trưởng lão nhíu mày nói, khả năng, tuyệt đối khả năng, một người nữ đệ tử lại đứng ra đạo, vì cái gì, cái kia trưởng lão hỏi, bởi vì chỉ cần có Long Trần sư huynh tại, tự không có gì không có khả năng, ngươi cũng không nên hỏi ta nguyên nhân gì, dù sao ta nói khả năng, tự nhất định khả năng. Cái kia nữ đệ tử, có chút càn quấy mà nói, kết quả dẫn tới một hồi cười to, đem trước khi không khí khẩn trương hòa tan rất nhiều. Kỳ thật, cũng không cần Long Huyết quân đoàn, tự coi như các ngươi ở đây cường giả, đi qua một nhóm người, kết quả cũng đồng dạng. Long Trần cười nói, Thiên Võ Liên Minh muội tử nhóm, hay vẫn là rất nhiệt tình nha. Đây là vì cái gì? Mọi người khó hiểu, đây chính là ta vừa rồi cùng vị trưởng lão này tranh luận một cái lý niệm mộng tưởng, trên thực tế, vị trưởng lão này lý luận cũng không sai, so sánh thực tế một điểm mộng tưởng, sẽ nhanh hơn tăng lên một người tiến lên phương hướng, không đến mức lại để cho người trở nên mê mang cùng tâm tư bất định. Long Trần đạo, Long Trần nói đến đây, trước khi vị kia cùng Long Trần tranh luận trưởng lão, sắc mặt đã khá nhiều, Long Trần đây là cho hắn tạo lối thoát đấy. Long Trần tiếp tục nói, vị tiền bối này trong miệng mộng tưởng là có tiêu xích, dựa theo cái này tiêu xích về phía trước, sẽ để cho người tu hành làm chơi ăn thật. Đúng đúng đúng, ta nói được kỳ thật tựu là ý tứ này, vừa rồi ta là khí hồ đồ rồi, không có nói rõ, ai. Thật xấu hổ chết người ta rồi. Cái kia trưởng lão bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, mọi người không khỏi ha ha cười cười, không thể tưởng được vị này ngày bình thường ăn nói có ý tứ lão đầu tử, vậy mà cũng là tính tình người trong. Long Trần mỉm cười nói tiếp, cho nên một cái tông môn, có thể xuất hiện một đám cao thủ, đệ tử khác, sẽ chứng kiến cái này tiêu xích, sau đó sinh ra một cái mơ ước, ta muốn trở thành bọn hắn đồng dạng cao thủ. Bắt chước là nhân loại thiên tính, thực tế ở vào cùng một hoàn cảnh ở bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến cái này tiêu xích, như vậy tự hội tự nhiên mà vậy, tiến hành theo chất lượng địa về phía trước tăng lên, đây là một loại lây bệnh, phi thường kỳ quái, không cách nào giải thích. Long Trần vừa nói như vậy, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần nói được loại này vòng lẩn quẩn là chân thật tồn tại, tuy nhiên không cách nào giải thích, nhưng là tất cả mọi người lại có thể lý giải. Cái này là vị trưởng lão này, mộng muốn có sự thật tiêu chuẩn lý niệm, trên thực tế cái này lý niệm, cùng ta cũng không trái ngược. Vừa rồi giảng đến, đương một cái tông môn, có cường giả xuất hiện, hội mang ra như vậy một cái quái dị vòng hiệu ứng. Hỏi như vậy đề đến rồi, đương một cái tông môn, hoặc là một cái thế lực, thậm chí cả một cái thế giới, sở hữu cường giả đều đạt đến một cái độ cao về sau. Đã không có tiêu xích, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Long Trần sắc mặt nghiêm túc, thanh âm tại mọi người trong tai kích động, phảng phất đại trùy nện ở mọi người trong lòng, khiến cho mọi người trong lòng kinh hoàng. Cái lúc này, người tự cần một loại siêu việt sự thật mộng tưởng, giấc mộng này, khả năng không cách nào thực hiện, nhưng là ta cần phải khẳng định nói, giấc mộng này, là người đánh vỡ sự thật thế giới quy tắc duy một con đường. Mộng tưởng có xa lắm không, người mới có thể đi thật xa, hay vẫn là câu nói kia, mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Long Trần trịch địa hữu thanh địa đạo, Long Trần thanh âm, mọi người lập tức lý giải Long Trần ý tứ, Long Trần đã đứng ở cái kia độ cao, đã không có tiêu xích rồi, hắn muốn tăng lên, tự cần dựa vào giấc mộng của mình cùng nghị lực, căng ra tương lai vô hạn khả năng. Bởi vì chưa từng có người nghe nói qua Long Trần sư phụ là ai, cũng cho tới bây giờ không có người dạy bảo qua Long Trần hết thảy, đều là tự mình có được, nghĩ tới đây, mọi người lần nữa đối với Long Trần nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Long Trần đã đem đạo của mình, không hề giữ lại địa nói cho mọi người, đây là nhất làm cho người kính nể địa phương. Long Trần sư huynh, đột nhiên trong đám người, một cái nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, chạy ra, thẳng đến Long Trần mà đi. Chương 1764, như thế nào lấy yếu thắng mạnh? Chỉ thấy một cái thiếu nữ đi ra, lại để cho tất cả mọi người hơi sững sờ, cô gái kia nhìn về phía trên thật là tuổi trẻ, còn mang theo hài tử ngây thơ, trên mặt đẹp. Tất cả đều là thiên chân vô tả dáng tươi cười. Chạy đến Long Trần trước mặt, vậy mà tiến lên một tay lấy Long Trần ôm lấy, tại Long Trần ngẩn ngơ chi tế, vậy mà tại Long Trần trên mặt, hôn một cái. Long Trần kinh ngạc địa há to miệng, đệ tử khác nhóm cũng là mở to hai mắt, thiếu nữ này tốt trực tiếp a. Long Trần sư huynh, ta thích ngươi, ta biết rõ ta không xứng với ngươi, nhưng là không có quan hệ, ta còn nhỏ, ta mới 13 tuổi nửa. Nhưng là ta sẽ cố gắng, tựa như ngươi mới vừa nói. Mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Vì Long Trần sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, nghe nói Long Trần sư huynh phi thường háo sắc, bên người mỹ nữ như mây, ta vẫn có cơ hội. Cô gái kia vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần. Ngươi, nghe ai nói, Long Trần mặt thoáng cái tiểu cương mất, thế nhưng mà đối mặt cái này chỉ có 13-14 tuổi thiên chân vô tả thiếu nữ, Long Trần cũng không biết nên giải thích thế nào rồi, háo sắc, hai chữ này, bề ngoài giống như không giống như là cái gì lời hữu ích ha. Hi hi, ngươi không cần phải xen vào ta nghe ai nói, tóm lại ta sẽ cố gắng, ngươi tựu là giấc mộng của ta sẽ không dễ dàng buông tha cho giấc mộng của ta. Cô gái kia hi hi cười cười, quay người bỏ chạy, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, là như vậy ngây thơ rực rỡ. Long Trần sư huynh, chúng ta, theo cô gái kia người can đảm động tác thành công rồi, lập tức có một đoàn thiếu nữ chạy ra. Này này, không muốn ồn ào, ta eo không tốt, cái kia chúng ta trở về chính đề, hay vẫn là nghiên cứu về võ đạo vấn đề. Long Trần vội vàng khoát tay, cái này nếu như bị Đường Uyển Nhi biết rõ, trở về cũng bị lột ra. Long Trần cái kia xấu hổ bộ dáng, làm cho vô số nữ đệ tử một hồi cười vang, các nàng phát hiện, uy chấn thiên hạ Long Trần, lại vẫn có khả ái như thế một mặt. Long Trần sư huynh, ta muốn biết chúng ta như thế nào có thể làm cho mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Một người đệ tử đứng lên cung âm thanh đạo, Long Trần nghiêm mặt nói, trở nên mạnh mẽ, mộng tưởng chỉ là bên trong một cái trụ cột, cũng là trở nên mạnh mẽ động lực. Đã có động lực về sau, tự cần nắm giữ kỹ xảo cùng phương pháp, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, người đầu tiên muốn minh xác chính mình tu hành phương hướng. Cái thế giới này, chỉ có người hiểu rõ nhất chính ngươi, biết rõ ngươi mình rốt cuộc thích hợp cái gì, mình mới là chính mình tốt nhất đạo sư. Không đi mù quáng tự tin, nhưng là không đi tự coi nhẹ mình, đối với lựa chọn của mình tràn ngập tin tưởng, hình thành một loại tín niệm bất chấp. Điểm này trọng yếu phi thường, rất nhiều người tại tu hành trong quá trình, đều là mù quáng đích, chứng kiến cái này, cảm giác đến lợi hại, muốn học, chứng kiến cái kia, cảm thấy như bức, cũng muốn học. Kỳ thật võ đạo bên trong, bất luận một loại nào năng lực, luyện đến mức tận cùng, cơ bản đều là giống nhau, đại đạo 3.000, tiểu đạo 10 vạn, ta nhận vi luyện cực hạn, cũng có thể thành tiên thành thần. Đạo sở dĩ phân lớn nhỏ, cái kia bất quá là một loại sai lầm cách gọi, đạo kỳ thật chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Chính là hậu nhân áp đặt đi lên, về phần tại sao phân lớn nhỏ, đó là bởi vì cái gọi là đại đạo, đều có thành tiên thành thần ví dụ, nó thành công qua, cho nên được xưng là đại đạo. Mà tiểu đạo, vì rất nhiều người không nhận có thể, đó là bởi vì, con đường của bọn nó, là một đầu chặt đầu đường, không có đạt tới thành tiên thành thần tới hạn. Chặt đầu đường, cần chí cường giả đi tục tiếp, nếu có một ngày, cái này chí cường giả, bởi vì tục tiếp tiểu đạo, mà đến điểm cuối, như vậy cái này đầu tiểu đạo, cũng đã thành đại đạo. Cho nên cá nhân ta cảm thấy, đạo chẳng phân biệt được lớn nhỏ, thuật chẳng phân biệt được cao thấp, người chẳng phân biệt được giá cả thế nào, chỉ cần ngươi có thể chưa từng có từ trước đến nay, đều sẽ có thu hoạch. Long Trần vừa mới nói xong, lập tức đưa tới vô số tiếng vỗ tay, mà ngay cả một ít dần dần già thay các trưởng lão, đều động dung rồi. Người khác diễn giải, đều là dẫn theo kinh văn, cao thâm khó hiểu, toàn bộ nhờ cá nhân đi lĩnh ngộ, mà Long Trần dùng quan điểm của mình đến trình bày đạo lý, dù là tiểu hài tử đều có thể nghe rõ. Thực tế đạo kia chẳng phân biệt được lớn nhỏ, thuật chẳng phân biệt được cao thấp, người chẳng phân biệt được giá cả thế nào, càng là cho mọi người tạo ra một mảnh chưa bao giờ thấy qua thiên địa. Bởi vì đại đạo tiểu đạo chi phân, rất nhiều người muốn thả vứt bỏ mình am hiểu thứ đồ vật, đi đón ý nói hùa đại đạo, cũng là bởi vì chỉ có đại đạo có thể thành tiên thành thần. Nhưng là Long Trần hôm nay, thoáng cái giảng minh bạch đạo lý trong đó, đồng thời cũng cho mọi người chỉ rõ phương hướng. Dù cho tu hành đại đạo, thành tiên thành thần lại có mấy người. Tu luyện tiểu đạo, mặc dù có cuối cùng, nhưng ai cũng không có quy định, đã đến cuối cùng, không thể tục tiếp con đường phía trước rồi. Cả hai tầm đó, kỳ thật đều là giống nhau, cho nên đại đạo tiểu đạo độ khó, căn bản không có gì khác nhau, đi tiểu đạo chưa hẳn không cách nào thành thần, đi đường lớn, cũng chưa chắc nhất định thành thần không thành thần, cuối cùng nhất hay vẫn là xem cá nhân đích cố gắng. Lựa chọn chính mình am hiểu nhất, dù là lựa chọn tiểu đạo, cũng so vứt bỏ bản tâm, ngạnh đi tu hành đại đạo, xác suất thành công cao hơn ra một đường, không cần phải đi theo chủ lưu mù quáng tu hành, như vậy chỉ biết làm trễ nãi chính mình. Long Trần sư huynh, tu hành bên trong, gặp được bình cảnh làm sao bây giờ? Một người đệ tử hỏi, gặp được bình cảnh, đã nói lên ngươi tu hành được quá là nhanh, ngươi tu hành tốc độ, xa xa lớn hơn của ngươi tinh thần cảnh giới. Nếu như cưỡng ép đột phá, hội sinh ra tâm ma, điểm này tin tưởng các ngươi các sư trưởng, đã sớm nói với các ngươi đã qua. Cho nên đại đa số các cường giả, đều dạy bảo các ngươi, lựa chọn bế quan, tĩnh tâm ngưng thần, tâm vô tạp niệm, tăng lên tinh thần cảnh giới. Đây là một loại thập phần truyền thống tu hành phương thức, bất quá ta không quá tán thành loại phương thức này. Các huynh đệ của ta, nếu như gặp bình cảnh, ta sẽ nhượng cho bọn hắn đình chỉ tu hành, đi làm bọn hắn ưa thích làm sự tình. Có đi câu cá, có đi uống rượu, cũng có hội chạy tới lấy người đánh nhau, thậm chí có đi bên đường ăn xin, bọn hắn hội quên chính mình là một cái người tu hành, trở về nguyên thủy, yêu làm gì tự làm gì. Bế quan là lại để cho chính mình cưỡng ép tính hạ tâm lai, loại phương thức này dường như thích hợp một ít có nhân sinh lịch duyệt tiền bối, mà người trẻ tuổi, vốn tâm tự táo bạo, làm như vậy chỉ biết làm cho làm nhiều công ít. Làm chính mình ưa thích làm sự tình, chỉ cần có thể đạt tới quên tâm cảnh của ta, trên thực tế cùng bế quan mục đích là giống nhau, chỉ có điều giữa hai người hiệu quả có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu, tại ta Long Huyết quân đoàn ở bên trong, cơ hồ không có người gặp được cái gì bình cảnh, tinh thần của chúng ta cảnh giới xa xa cao hơn tu vi, có thể yên lòng tăng lên. Long Trần đạo, Long Trần nói xong, đưa tới các đệ tử một hồi hoan hô, Long Trần phương pháp này thật sự quá xuất sắc rồi, lần thứ nhất có người đem tu hành cùng chơi kết hợp lại, không cần nghiêm túc như vậy khô khan. Tuy nhiên không biết loại phương pháp này đến cùng linh mất linh, nhưng là Long Huyết quân đoàn chính là cả Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất quân đoàn, hơn 1 vạn người, đều không có gặp được bình cảnh, đã nói lên, Long Trần phương pháp, tuyệt đối đi được thông, bọn hắn hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem. Long Trần sư huynh, lúc đối chiến, chúng ta ứng nên như thế nào hữu hiệu địa chiến thắng đối thủ? Một người đệ tử đứng ra tiếp tục vấn đề đạo, cái này ta thật đúng là trả lời không được ngươi, người khác phương thức chiến đấu ta không biết, nhưng là ta có một loại lý niệm, cái kia chính là chỉ cần là cùng giai cường giả, ta tuyệt đối sẽ không thua, dù là đối phương là thần, chỉ cần ở vào cùng ta đồng dạng giai đoạn, hắn cũng đừng muốn thắng ta. Long Trần đạo, trong lòng mọi người kinh hoàng, Long Trần lúc nói lời này, không có bất kỳ khí thế, không ngất lời âm đều thập phần bình thản, phảng phất đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Long Trần sư huynh, ý của ngài là, người phải có tuyệt đối tự tin thật không? Một người đệ tử hỏi, Long Trần lắc đầu, có chút áy náy mà nói, vật này, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, đây là một loại không thể nói cảnh giới. Tự tin chỉ là trong đó một bộ phận, trải qua vô số lần chém giết, vô số lần huyết nhuộm chiến bào, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Để cho ta dưỡng thành một loại khó với nói rõ năng lực, cái kia chính là đối mặt mặc kệ cái dạng gì cường giả, chỉ cần cùng ta cùng giai, ta tự tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận kẻ nào, thật có lỗi, loại cảm giác này, thật sự không có cách nào giải thích. Ở đây các đệ tử, trong nội tâm sinh ra vô cùng sùng bái, tuy nhiên bọn hắn không biết rõ Long Trần ý tứ, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được, Long Trần cái kia đến từ thực chất bên trong tự tin cùng bá đạo, đây là chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có được năng lực, bọn hắn kém quá xa, còn không cách nào chính thức nhận thức. Long Trần sư huynh, gặp được so với chính mình mạnh địch nhân, chúng ta phải làm như thế nào đâu? Một người đệ tử đứng ra đạo, đây là một cái nữ đệ tử. Trải quá Long Trần không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo. À, cái kia nữ đệ tử vẻ mặt cổ quái thần sắc, Long Trần cái này trả lời, làm cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận. Đánh không lại, còn không chạy, thành thành thật thật bị người chém chết, đây không phải ngốc sao? Long Trần buông buông tay, đương nhiên địa đạo, thế nhưng mà, không thể lấy yếu thắng mạnh sao? Cái kia nữ đệ tử có chút không phục địa đạo, Long Trần nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, lấy yếu thắng mạnh, cái này bản thân chính là một cái câu có vấn đề, cũng là một sai lầm lý niệm, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có lấy yếu thắng mạnh tình huống này. Các ngươi có thể sẽ nói ra trong lịch sử rất nhiều lấy yếu thắng mạnh ví dụ, nhưng là các ngươi đều bị nói dối rồi, sở dĩ xuất hiện, lấy yếu thắng mạnh, điển hình, trên thực tế, cái kia cũng không phải chân chính yếu. Đánh cho cách khác, một đầu ngưu cùng một cái côn trùng đánh nhau, tại trong mắt của các ngươi, ngưu nhất định là mạnh, nhưng là cái kia côn trùng có độc, cắn ngưu một ngụm, ngưu bị độc chết rồi, như vậy chính là các ngươi trong mắt lấy yếu thắng mạnh rồi. Tại đây ngưu cũng không phải chân chính cường, mà cái kia côn trùng có răng nọc, cũng không phải chân chính yếu, cái gọi là sự phân chia mạnh yếu, bất quá là mọi người một loại nhận thức trên sai lầm. Mọi người chỉ là dựa vào hình thể, trên lực lượng điều kiện đến làm sự so sánh, cho nên phán định côn trùng yếu, lại không có tính toán côn trùng trên người kịch độc. Cho nên, mọi người về sau không nên bị lấy yếu thắng mạnh, sai lầm lý niệm cho nói dối, ở đây đều là võ đạo tinh anh, đều là thiên hành giả. Các ngươi cùng bình thường mệnh tinh cảnh cường giả kịch chiến, ta tin tưởng rất nhiều người cũng có thể đơn giản thủ thắng, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, mệnh tinh cảnh cường giả càng mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ bị tu vi cho nói dối rồi, mà không có chú ý tới chính thức quyết định thắng bại sức chiến đấu. Cho nên cái thế giới này, không có lấy yếu thắng mạnh cái này vừa nói, nhược chỉ là một loại biểu tượng, hoặc là chỉnh thể thực lực so sánh. Nhưng là nếu như ngươi có thể có được một khỏa răng nọc, hơn nữa cái này khỏa răng đầy đủ độc, cho dù là hóa thần cảnh đệ tử, cũng đồng dạng có thể đánh chết thông minh cảnh cường giả. Nếu như muốn đánh bại trí cường giả, đầu tiên ngươi cần phải có một khỏa răng nọc, ta nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch à? Thì ra là thế, khó trách Long Trần sư huynh, chém giết qua thông minh cảnh cường giả phân thân. Ở đây các cường giả bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái liên tưởng đến Long Trần chém giết đế long phân thân sự tình, ánh mắt nhi càng phát ra cuồng nhiệt rồi. Chương 1765, Long Trần kiếm đạo. Long Trần, mỗi một câu đều theo chân bọn họ trước khi nghe được dạy bảo hoàn toàn bất đồng, mặc dù có chút bạn đạo cách kinh, nhưng lại đều hàm ẩn triết lý, cho bọn hắn mở ra một mảnh toàn bộ thế giới mới. Thực tế Long Trần đã nói tố hết thảy, đều là căn cứ hắn bản thân kinh nghiệm đem kết hợp, lĩnh ngộ đi ra đạo lý, dốc túi tương thụ, khiến cho mọi người đều được lợi rất nhiều. Mà ngay cả một ít tuổi già các trưởng lão, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà cách khác lối tắt, lĩnh ngộ ra nhiều như vậy chí lý, cái này đều cùng Long Trần cái kia đặc thù kinh nghiệm có quan hệ. Liên tưởng thoáng một phát Long Trần cái kia đặc biệt phát triển con đường trải qua, cũng có thể thấy được, Long Trần có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Long Trần giảng đều là chân chính hoa quả khô, không có một điểm qua loa lừa dối ý tứ. Có thể đem tâm đắc của mình, không chút nào giữ lại địa chia sẻ đi ra, đây là một loại thật lớn phách lực, không có mấy người có thể làm được. Cho nên trước khi còn đối với Long Trần có chênh lệch chút ít gặp các trưởng lão, giờ phút này đối với Long Trần cách nhìn, đã bắt đầu đã có biến hóa vi diệu. Long Trần, sư huynh, cái gì là đạo? Một người đệ tử mở miệng nói. Nghe được vấn đề này, Long Trần thoáng cái phốc bật cười. Long Trần sư huynh, chẳng lẽ ta để vấn đề, rất buồn cười sao? Đệ tử kia có chút chân tay luống cuống địa đạo. Không không không, người đề được vấn đề này, để cho ta nghĩ tới một cái buồn cười kinh nghiệm. Long Trần khoát tay cười nói. Cái gì buồn cười kinh nghiệm, nói ra đến cho chúng ta nghe một chút được không? Trước khi cái kia hôn rồi Long Trần một ngụm thiếu nữ, trong đám người kêu lên. Đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn biết, chúng ta đối với Long Trần sư huynh hết thảy, đều tràn ngập tò mò đấy. Cô gái kia gọi xong, lập tức có người cùng phong. Long Trần mỉm cười, do dự một chút, đem ban đầu ở Đông Hoang, cùng Mặc Niệm tại Túy Tiên Lâu, cùng Tử Yên, Vũ Đồng bọn người, thảo luận như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo, như thế nào nhân giả chi đạo sự tình, cùng mọi người nói một lần. Lúc ấy Tử Yên vấn đề như thế nào đạo, như thế nào vương đạo, như thế nào bá đạo, như thế nào nhân giả chi đạo, Long Trần giải thích một nói ra, làm cho vô số đệ tử cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều muốn bật cười. Như thế nào vương đạo, không thành thật một chút người trực tiếp nghiền áp, như thế nào bá đạo, trung thực cũng nghiền, như thế nào nhân giả chi đạo, trước lên tiếng kêu gọi, sau đó lại nghiền. Ở đây các đệ tử, trong miệng càng không ngừng nói đến đây vài câu đặc sắc đối thoại, cười đến đã không được. Mà ngay cả những tuổi già kia các trưởng lão, cũng không khỏi mỉm cười, bất quá vì thể thống, không có ý tứ bật cười, chỉ có thể nghẹn lấy. Mọi người không thể tưởng được, làm cho chính tà hai đạo nghe tin đã sợ mất mật, lại để cho đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc vô cùng đau đầu tồn tại, lại vẫn có như vậy khôi hài một mặt. Bất quá tại mọi người cười to chi thế, Long Trần không cười, ngược lại trên mặt hiển hiện một vòng cô đơn, trong ánh mắt mang theo một vòng thương cảm. Long Trần sư huynh, nghe đồn ngươi cùng Tử Yên tiên tử, có rất tốt. Cảm tình, nhưng là tại sao phải đi cho tới hôm nay tình trạng này đâu? Một nữ tử hết sức tò mò địa đạo, bất quá nàng vừa mới nói xong, đã bị không biết bao nhiêu ánh mắt hung hăng chừng mắt liếc, hiển nhiên nàng hỏi được những lời này, có chút không nhìn nơi. Long Trần là cái thế thiên kiêu, hero, ánh sáng bách thế, mà Tử Yên, giống như trích tiên hạ phàm, có nghiêng thế chi cho, kinh tài diễm diễm, hai người rất sớm tại Đông Hoang tựu nhận thức, về sau tại Đại Hạ Đế Đô, càng là lần thứ hai gặp gỡ bất ngờ, sớm có nghe đồn, hai người ám sinh tình tố, có lẽ sẽ đi đến cùng một chỗ. Có thể tại Đại Hàn Đế Đô Đồ Long trên đại hội, Long Trần cùng Tử Yên đối chiến, tuy nhiên cuối cùng chỉ là đánh bại Tử Yên, cũng không có giết nàng, có thể Long Trần lúc ấy nói tuyệt tình nói như vậy, làm cho Tử Yên thống khổ, ai cũng có thể nhìn ra, hai người là có chân thật cảm tình. Về sau Long Trần vô tình chém giết Thẩm Bích Quân, cùng Miểu Nhạc Tiên Cung triệt để cãi nhau mà trở mặt, cả hai thế như nước lửa, mà Tử Yên lại là Miểu Nhạc Tiên Cung tương lai trưởng môn nhân, giữa hai người, lại cũng sẽ không có kết quả gì rồi, mỗi khi nhớ tới việc này, tựu lại để cho người bóp cổ tay thở dài. Hôm nay Long Trần mặt hiện lên vẻ cô đơn, hiển nhiên nhất định là nhớ tới qua lại đủ loại, mà cô gái kia không che đậy miệng nhắc tới chuyện này, rõ ràng là tại Long Trần trên vết thương gắn một thanh muối. Long Trần sư huynh, thực xin lỗi, ngài coi như ta không có hỏi qua tốt rồi. Cô gái kia có chút chân tay luống cuống đạo, dưới tình thế cấp bách, con mắt đều có chút đỏ lên. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có quan hệ, loại chuyện này không có gì khó mà nói, ta cùng Tử Yên tiên tử tuy nhiên ở vào đối địch, nhưng là nàng thủy chung là ta người tôn kính nhất. Tự tính toán có một ngày ta chết tại trong tay của nàng, ta cũng không oán không hối, thế gian luôn luôn vạn bất đắc dĩ, nhưng cầu không thẹn ta tâm. Tuy nhiên Long Trần ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng là nhưng trong lòng mang theo vô tận chua xót, hắn không sợ thiên quân vạn mã, không sợ núi thây biển máu, nhưng là cảm tình ngọn núi lớn này lại ép tới hắn có chút thở không nổi đến. Có lẽ là vận mệnh trêu cợt, Long Trần đối với Tử Yên có một loại thật sâu vô lực, hắn theo không tin số mệnh, nhưng là Tử Yên tín, cái này đặc sao tựu nhức cả trứng rồi. Long Trần, làm cho vô số người sinh lòng thương cảm, đồng thời cũng có thể hiểu được Long Trần, cường đại trở lại người, cũng có không như ý địa phương. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cái gì là đạo, rất nhiều người đều đem đạo giảng hư vô mờ mịt, vô cùng kỳ diệu, trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì là đạo, chỉ có điều vì biểu hiện chính mình như bức, mới cố lộng huyền hư. Đạo, đơn giản nhất một điểm lý giải, tự là đạo lý, thế gian vạn vật, cùng một nhịp thở, vòng đi vòng lại, sự hiện hữu của bọn nó bản thân tự là một loại đạo lý. Mà đạo, cũng không phải là một mình tồn tại, mà là như là cửu thiên đầy sao, lẫn nhau liên quan, lẫn nhau làm nổi bật, mọi người vì biết rõ ràng thế giới bộ mặt thật sự, nhưng thì không cách nào dùng bất luận một loại nào ngôn ngữ để giải thích hắn ảo diệu, cho nên xưng là đạo. Mà chúng ta võ đạo, trên thực tế chỉ là vạn đạo bên trong một con đường mà thôi, cho nên, đạo cũng có thể lý giải vi đường. Mà chúng ta trong miệng đại đạo 3.000, tiểu đạo 10 vạn, là trên thực tế chỉ đều là của chúng ta tu hành chi đạo, cũng không phải là vũ trụ thương khung chi đạo, cùng vũ trụ thương khung so sánh với, bất quá là một hạt bụi bậm mà thôi. Võ đạo, trên thực tế tự là chỉ thông hướng võ chi đỉnh phong đường, trèo lên tuyệt đỉnh, có thể thành tiên thành thần. Nếu như đem tu hành so sánh một tòa núi cao, như vậy mỗi người tu hành chi đạo, đều là một con đường. Mỗi một đầu đạo cuối cùng nhất đi thông đỉnh núi, cho nên ta nói rồi, trên cái thế giới này, cũng không có đại đạo tiểu đạo chi phân, càng không đúng sai có khác. Quan trọng là, người muốn lựa chọn như thế nào một đầu thuộc về ngươi đạo của mình, đại đạo khang trang, thẳng tắp một đầu, đó là đạt tới võ đạo chi đỉnh nhanh nhất đường. Nhưng là bởi vì thẳng tắp một đầu, buồn tẻ không thú vị, sương mù trùng trùng điệp điệp, không thấy đỉnh núi, dễ dàng lại để cho người tại bình thản bên trong mất phương hướng. Đường nhỏ gập ghềnh, uốn lượn mà đi, hiểm trở không ngừng, nhìn về phía trên là quấn xa, nhưng lại có thể làm cho người kinh nghiệm vô số ngăn trở, tôi luyện ý chí. Đại đạo cũng tốt, tiểu đạo cũng thế, nếu như thành công trèo lên đỉnh, liền thành tiên thành thần, nhưng là mỗi người kinh nghiệm thứ đồ vật là không đồng dạng như vậy. Quấn đường quanh co, lại thấy được càng nhiều nữa phong cảnh, đã trải qua càng nhiều nữa tôi luyện, thành công trèo lên đỉnh về sau, kỳ cảnh giới tuyệt đối muốn so với đi đại đạo người rất cao. Tuyển minh lộ kính về sau, muốn cố định đi về phía trước, loại này quyết tâm, được xưng là đạo tâm. Đạo tâm, vạn không được dao động, nếu không cuộc đời này tất phế, xem người khác đi đường lớn, thông suốt, hãy theo đi đường lớn. Nhìn xem người ta tiểu đạo đặc sắc vô hạn, hãy theo đi tiểu đạo, đang không ngừng địa do dự cùng lựa chọn ở bên trong, người sẽ bị lạc phương hướng, đây là võ đạo tối kỵ. Tốt rồi, hôm nay diễn giải tựu dừng ở đây ta hiện tại có chút không tại trạng thái, chúng ta về sau có cơ hội nói tiếp. Long Trần nói xong, mọi người không khỏi có chút thất vọng, bất quá nhìn xem Long Trần ánh mắt, bọn hắn biết rõ, Long Trần tâm cảnh hơi có chút rối loạn, đây là bởi vì Tử Yên tiên tử, điều này nói rõ, Long Trần cũng không thể làm được, hoàn toàn quên Tử Yên. Long Trần sư huynh, không bằng cho chúng ta bộc lộ tài năng Long Trần đi ra lôi đài, Tân Lực vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt chờ mong địa đạo. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra Long Trần có chút không yên lòng, đây là muốn cố ý phân tán Long Trần chú ý lực, lại để cho tâm tình của hắn nhanh lên tốt. Trước khi Long Trần một phen xuất phát từ nội tâm ổ phấn khích diễn giải, cho mọi người mở ra một cái trước nay chưa có thế giới, tất cả mọi người đối với Long Trần tràn đầy cảm kích cùng sùng kính, không muốn xem lấy Long Trần thất lạc. Chiến đấu là phân tán chú ý lực tốt nhất phương thức, người tại thời điểm chiến đấu, hội hết sức chăm chú, quên hết mọi thứ. Nhưng là tại đây không người nào dám cùng Long Trần chiến đấu, cho nên, muốn cho Long Trần bộc lộ tài năng, lại để cho mọi người mở mang tầm mắt. Cũng tốt, Tân Lực ngươi là kiếm tu, huynh đệ của ta Tử Phong cũng là kiếm tu, ta đây tựu bêu xấu, bắt trước thoáng cái phong kiếm đạo, đến cùng ngươi cùng nỗ lực. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần muốn bắt trước nhạc Tử Phong kiếm đạo, Tân Lực không khỏi cuồng hỉ, đem bảo kiếm của mình đưa cho Long Trần. Cái này là một thanh ngụy thần khí, không thể không nói, Trung Châu cường giả tựu là không giống với, thân giá quá cao. Long Trần tiếp nhận bảo kiếm, trái tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn thân không gió mà bay. Một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ bốc lên, trong nháy mắt dọa mọi người nhảy dựng. Long Trần khí tức, không có nửa điểm chấn động, giống như cũng không có sử dụng linh nguyên, nhưng là sắc bén khí tức bốc lên, vậy mà làm cho người làn da đau đớn, phảng phất có hàng tỷ cương châm, đâm vào trên mặt của mọi người kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Ông ông ông, trong khoảnh khắc đó, thiên địa rung rung, phong vân biến sắc, lăng lệ ác liệt khí cơ, làm cho trời cao rung rung, phảng phất thiên địa đem không chịu nổi cái này khủng bố cơ hội. Muốn bạo nát. Điều này sao có thể? Long Trần sư huynh, không có sử dụng linh nguyên Có người kinh hô, không riêng linh nguyên không có sử dụng, thiên đạo chi lực cũng không có sử dụng, linh hồn chấn động cũng không có, đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng? Mọi người hoảng hốt, bọn hắn xem không hiểu hết thảy trước mắt. Đây là, kiếm đạo chi uy, vậy mà có thể áp chế thiên đạo. Tân Lực nuốt thoáng một phát nước miếng, vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Tử Phong năm đó thiên đạo chi lực, bị Lăng Vân Tử trưởng môn rửa đi lúc, trưởng môn tự từng nói qua, kiếm đạo, độc lập với thiên đạo bên ngoài, dùng thiên đạo khống chế kiếm đạo, là lẫn lộn đầu đuôi. ta không phải kiếm tu, dùng tinh thần lực, dẫn động kiếm ý, cùng kiếm dung hợp, tuy nhiên có thể bắt chước Tử Phong 8 phần kiếm ý. Nhưng là uy lực kém khá xa, Tử Phong vận chuyển kiếm ý, thiên đạo căn bản không cách nào ngăn cản, mà ta, thiên đạo rõ ràng tại bài xích, ta cần dùng kiếm đạo áp chế thiên đạo, đã rơi vào tầm thường. Không qua thiên đạo, xưa nay cùng ta là địch, ta sớm đã thành thói quen, ngươi coi được rồi, chính thức kiếm đạo, cũng không phải ngươi cái bộ dáng này. Sạc, đột nhiên Long Trần Đại duỗi tay ra, cầm chặt chuôi kiếm, rồng ngâm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo huy hoàng kiếm quang, đâm rách vân tiêu, nứt vỡ thiên địa vạn đạo, một kiếm đối với lôi đài chém rụng. Chương 1766, làm khó dễ. Trưởng lão làm khó dễ, một kiếm này ẩn chứa vô địch kiếm ý, xé rách hư không, chém ra đại đạo quy tắc, cái này là không thể ngăn cản một kiếm. Phốc, Long Trần một kiếm chém về phía lôi đài, trên lôi đài, có trận pháp gia trì, tạo thành cực lớn phòng ngự cháo, kết quả Long Trần một kiếm chém rụng, cái kia phòng ngự cháo, vậy mà không cách nào hình thành một tia ngăn cản, lại bị Long Trần một kiếm mở ra. Cái gì, ở đây đệ tử các trưởng lão, khi thấy Long Trần không tốn sức chút nào địa một kiếm chém ra phòng ngự cháo lúc, đều bị hoảng hốt. Phải biết rằng, cái kia phòng ngự cháo chính là cổ đại trận pháp gia trì, cái này tòa lôi đài cũng là viễn cổ thời đại kết quả, loại này khung kỹ xảo, đã sớm đã đoạn truyền thừa. Cái này phòng ngự cháo lực phòng ngự, đạt tới một loại gần như biến thái tình trạng, hơn nữa có diệt sát ma quái đặc thù năng lực. Coi như là tân lực cùng tam thống lĩnh cái này cấp bậc cường giả, một kích đâm vào phòng ngự cháo trên, cũng không quá đáng là quân lệnh nó tạo nên bộ phận rung động mà thôi, liền phá hư tư cách đều không có. Thế nhưng mà Long Trần một kiếm chém ra, cái kia phòng ngự cháo vậy mà phảng phất đã mất đi năng lực của nó, giống như đậu hủ bị một kiếm chém ra. Nguyên lai kiếm đạo ý chí ở bên trong, bản thân thì có bỏ qua phòng ngự năng lực, khá lắm, khó trách Tử Phong lực công kích, cơ hồ tương đương với của ta khai thiên thức thứ 5. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, hắn vì chỉ điểm tân lực, chỉ là dựa theo nhạc Tử Phong kiếm ý đi xuất kích, cũng không có nghĩ qua mặt khác, hắn muốn chính là cho tân lực che giấu loại này kiếm ý, một loại vô kiên bất tồi, không có gì không phá tín niệm. Long Trần muốn chính là kiếm ý, mà không phải uy lực, nhưng khi một kiếm chém ra về sau, Long Trần cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự động vận chuyển, không bị Long Trần khống chế. Không xong, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, muốn thu chiêu, đã không còn kịp rồi. Oanh, Long Trần kiếm khí, xuyên thủng vân tiêu, một kiếm chạm tại lôi đài trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cực lớn lôi đài, lại bị Long Trần một kiếm cắt thành hai nửa, ngay tại lúc đó, Long Trần kiếm khí vẫn còn cấp tốc về phía trước lan tràn, thẳng đến phía trước mấy trăm dặm một tòa đại điện chém tới. Kiếm khí đi về phía trước, trên đường đi kiến trúc nhao nhao bị cắt mở, mở ra lỗ hổng, trơn nhẵn như kính, không thể ngăn cản. Cái đó là, Thiên Vũ Đại Điện có đệ tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhìn xem tư thế, Long Trần một kiếm muốn đem Thiên Vũ Đại Điện cho chém ra rồi. Phải biết rằng, đó là Thiên Võ Liên Minh hạch tâm kiến trúc, là minh chủ đại nhân chỗ ở. Oanh, đương Long Trần kiếm khí, muốn chạm tại Thiên Vũ trên đại điện lúc, bỗng nhiên trong hư không, ngưng tụ ra một chỉ hắc bạch hai màu bàn tay lớn, đem cái kia kiếm khí đập toái. Tiểu con bê, ta cái đó điểm đối với ngươi không tốt, ngươi muốn hủy đi ta phòng ở. Đương kiếm khí bị đập toái, minh chủ đại nhân cái kia nổi giận thanh âm truyền đến, hư không một hồi vặn vẹo, khúc kiếm anh đã xuất hiện tại Long Trần bên người, một chỉ ngọc thủ, hung hăng vặn tại Long Trần trên lỗ tai. Ai u, đau nhức, minh chủ đại nhân, ta sai rồi. Long Trần vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thi triển kiếm đạo, một kiếm này cơ hồ tương đương với khai thiên thức thứ 5 uy lực. Tuy nhiên nó phá hư phạm vi không có khai thiên thức thứ 5 lớn như vậy, nhưng là nó đem lực lượng tập trung lại, lực sát thương hết sức kinh người. Nếu như Long Trần biết rõ sẽ có hậu quả như vậy, nhất định sẽ lưu thủ, hôm nay kết quả thiếu chút nữa đem Thiên Vũ Đại Điện cho bổ, tự biết đối lý, gấp vội xin tha. Đáng đời, cho ngươi khoe khoang, Long Cốt Tà Nguyệt bỏ đá xuống giếng địa đạo, ta nào biết đâu rằng có thể như vậy. Long Trần cả giận nói, công pháp của ngươi, có thể áp chế vạn đạo ngươi không biết. Ngươi vạn đạo, không phải thiên địa vạn đạo, mà là tại rất cao cấp độ, kiếm đạo độc lập với thiên đạo bên ngoài, nhưng là đã ở áp chế trong đó, cho nên ngươi cũng có thể khống chế kiếm đạo. Tuy nhiên ngươi kiếm đạo chi lực, cùng ngươi không thân, nhưng là cũng có thể mượn tới dùng, được rồi, nói cách khác, ngươi về sau, có thể giả trang thành một cái kiếm tu đi trang bước rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, trải qua Long Cốt Tà Nguyệt vừa nói như vậy, Long Trần bỗng nhiên hiểu được, khó trách hắn chỉ là bắt chước, thế nhưng mà trường trên thân kiếm, thậm chí có một loại kỳ lạ hấp lực, làm hắn cửu tinh bá thể quyết tự hành vận chuyển. Ở đây các cường giả, nhìn xem Long Trần bị minh chủ đại nhân lắc lắc lỗ tai, lại là giật mình, lại là buồn cười. Danh con, ta tại đây đều là phòng ở cũ, người đây là có trước rồi, cái đuôi vểnh lên trời, chuẩn bị cho ta hủy đi cựu tre mới sao? Khúc Kiếm Anh mắng, đâu có, ta cái kia chút món tiền nhỏ, tại ngài trong mắt, đều không coi vào đâu, ngài mới là đại tài chủ, đại lão bản, nhổ căn tóc gáy, đều so với ta eo thô. Long Trần cười đùa tí tửng mà nói, đối với Khúc Kiếm Anh, hắn được thành thật một chút. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, kỳ thật nàng cũng không phẫn nộ, chỉ có điều Long Trần tiểu tử này rất có thể gây tai họa rồi, cần phải không ngừng gõ, nếu không muốn lên trời. Kỳ thật Long Trần trước khi diễn giải, nàng tất cả đều nghe vào tai ở bên trong, đối với Long Trần cái này chỉ có hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, tràn đầy bội phục. Tiểu tử này quả thực chính là một cái yêu nghiệt, hắn võ đạo, cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, bất kính thiên, bất kính địa, lựa chọn đều là cùng người khác không đồng dạng như vậy, nhưng lại đi tới hôm nay tình trạng, chỉ có đại nghị lực, đại trí tuệ chi nhân mới có thể có thành tựu như vậy. Để cho nhất Khúc Kiếm Anh cao hứng chính là, Long Trần vừa mới đã đến, tự cùng Thiên Võ Liên Minh đệ tử trẻ tuổi hòa mình, bị mọi người chỗ tôn kính cùng sùng bái. Lúc trước Thiên Võ Liên Minh trong hàng đệ tử, có rất lớn một nhóm người, bởi vì ngoại giới lời đồn, đối với Long Trần còn có thành kiến, hôm nay, không còn có người tin tưởng, bên ngoài chuyện ma quỷ rồi. Minh chủ đại nhân, ta đây là cho tân lực biểu thị một chiêu, ngài như vậy, để cho ta thật mất mặt, người xem có phải hay không. Long Trần chỉ vào Khúc Kiếm Anh tay đạo, Khúc Kiếm Anh lúc này mới buông ra Long Trần lỗ tai, nghiêm mặt nói, một kiếm này, xác thực mạnh phi thường, bỏ qua phòng ngự, lực sát thương kinh người. Chỉ có điều, trong đó bá khí quá nặng, áp chế kiếm đạo ý chí, đây là cưỡng ép lại để cho kiếm đạo khuất phục, cho nên uy lực giảm đi rất nhiều. Ngươi hay vẫn là cùng lão quỷ kia đồng dạng, thành thành thật thật luyện đao, kiếm căn bản không thích hợp ngươi, ngươi cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi rồi. Minh chủ đại nhân, ngài thật sự là ánh mắt như long lanh, nhìn rõ mọi việc, tuệ nhãn thức châu. Long Trần vội vàng vuốt mông ngựa, ngừng, thiếu cho ta tới đây bộ đồ, ta cũng không phải cái kia lão quỷ, không thích bị người vuốt mông ngựa. Khúc Kiếm Anh vội vàng khoát tay, căn bản không ăn Long Trần cái này một bộ. Quay mặt lại đối với tân lực nói, Long Trần ra tay, ngươi còn có cái gì cảm mộ? Nhanh, so với ta còn nhanh, đối với tân lực mà nói, đây là thập phần lại để cho hắn hổ thẹn, hắn được xưng khoái kiếm, nhưng là Long Trần trường kiếm ra khỏi vỏ về sau, hắn mới kịp phản ứng. Ngươi sai rồi, Long Trần một kiếm này, cũng không khoái, chỉ là bởi vì hắn ra chiêu để ý niệm chi trước, cho nên mới cho ngươi một loại ảo giác. Tính toán thời gian cùng tu vi của ngươi, cũng không sai biệt lắm có thể tiếp xúc cảnh giới này rồi, chờ ngươi cùng người lúc đối chiến, không cần đi muốn như thế nào ra chiêu, dùng cái chiêu gì, rút kiếm tự trảm, liền đạt tới một cái khác cảnh giới. Khúc Kiếm Anh ý vị thâm trường địa đạo, tân lực hai mắt tỏa ánh sáng, thoáng cái nghĩ tới điều gì, vậy mà kích động được toàn thân run rẩy lên. Trở về hào hào cảm mộ thoáng một phát, những người khác cũng tất cả giải tán đi. Khúc Kiếm Anh nói chuyện, lôi kéo Long Trần tay, thẳng đến Thiên Vũ Đại Điện đi đến. Minh chủ đại nhân, ngài không phải là muốn tìm không có người địa phương đánh ta đi. Long Trần có chút bất an mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh đạo. Phốc, Khúc Kiếm Anh bị Long Trần cái này tâm thần bất định bất an biểu lộ làm vui vẻ, cười mắng, không cho phép làm quái, ta mang ngươi đi lấy chỗ tốt. Hai người một đường đi về phía trước, tiến vào Thiên Vũ Đại Điện, xuyên qua đại điện, phía trước xuất hiện một cái cổ xưa hành lang cuối cùng là một cái cự đại miếu thờ, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, tản ra hoang vu khí tức. Tại cửa miếu trước khi, chín cái lão giả lẳng lặng yên nhìn xem Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần đến gần, lại để cho Long Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, chín cái lão giả, nhìn thấy Khúc Kiếm Anh, cũng không được lễ, chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt của bọn hắn theo Long Trần trên người quét tới quét lui, phảng phất muốn đem Long Trần xem cái thông thấu, thậm chí có hai cái lão giả, ánh mắt nhìn Long Trần đồng tử, thậm chí có nhàn nhạt linh hồn chi lực lộ ra, đây là thi triển tâm linh uy áp, lại để cho Long Trần sinh ra khẩn trương cùng bất an, do đó bạo lộ nội tâm bí mật. Già mà không kính, không sống ngàn năm, lớn như vậy mấy tuổi rồi, chẳng lẽ liền tối thiểu tôn trọng cũng đều không hiểu sao? Long Trần không biết cái này chín cái trưởng lão là đang làm gì, nhưng là có thể cảm nhận được địch ý của bọn hắn, thực tế ánh mắt của bọn hắn nhi, lại để cho Long Trần rất không thoải mái. Ngang ngược, không hiểu khiêm tốn, ý chí hẹp, có thù tất báo, trong đó bốn cái lão giả lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng địa đáp lại nói. Già không tôn, lão nhi bất tử, cậy già lên mặt, lão không biết xấu hổ. Long Trần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp phản kích. Chín người này, lúc này cản đường, hiển nhiên là hướng về phía Long Trần đến, đây là không muốn làm cho Long Trần tiến vào miếu thờ bên trong. Tuy nhiên không biết bọn hắn vì cái gì nhằm vào Long Trần, nhưng là Long Trần gần đây cũng không phải là bị khi phụ sỉ nhục không hoàn thủ đích nhân vật, dùng linh hồn chi lực, điều tra người khác đáy lòng bí mật, cái này bản thân tựu là một loại vũ nhục. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là Thiên Võ Liên Minh, lại không có phải biết cái này chín cái lão gia hỏa là thân phận gì, Long Trần trực tiếp tựu lấy linh hồn chi lực phản kích rồi, những cái thứ này nhìn về phía trên mặc dù lão, nhưng là tu vi cũng tựu nửa bước thông minh cảnh mà thôi, Long Trần căn bản không sợ. Ta biết rõ các người một mực phản đối Long Trần, nhưng là Long Trần đi vào Thiên Võ Liên Minh về sau, hết thảy phản ứng các người cũng nhìn thấy. Nếu như các người còn không phục, không chê phiền toái, mọi người có thể tiến hành một hồi bỏ phiếu, nhìn xem có bao nhiêu người đồng ý, có bao nhiêu người phản đối. Khúc Kiếm Anh đối với Long Trần cùng cái kia chín cái lão đầu mắng nhau, coi như là không phát hiện, thản nhiên nói. Chăn đệm làm được không tệ, một cái lão giả cười nhạt một tiếng, trên mặt biểu lộ phi thường quái dị, có lẽ là quá giả rồi, biểu lộ biểu đạt được không rõ rệt, đoán chừng hẳn là một loại trào phúng dáng tươi cười. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, lão nương lúc nào đã làm loại chuyện này, ngươi đặc sao cho lão nương nói rõ ràng. Khúc Kiếm Anh lập tức giận dữ, chỉ vào lão giả kia cái mũi mắng to. Rất hiển nhiên, lão giả kia có ý tứ là, đây hết thảy đều là Khúc Kiếm Anh an bài, cố ý từng bước một dẫn những đệ tử này, đảo hướng Long Trần bên này. Khúc Kiếm Anh gần đây quang minh lỗi lạc, khinh thường ở lại làm loại chuyện này, hôm nay bị lão giả kia oan uổng, lập tức bạo đi nha. Minh chủ đại nhân bất giận, Lục trưởng lão bao nhiêu năm rồi gần đây nói chuyện không che đậy miệng, ngài cũng không cần cùng hắn so đo, đã ngài muốn khư khư cố chấp, chúng ta cũng không thể tránh được. Cầm đầu vị trưởng lão kia, thản nhiên nói, đã không thể làm gì, tựu đặc sao tranh thủ thời gian mở cửa, đừng lải nhải. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, cái kia chín vị trưởng lão, mỗi người lấy ra một thanh dài chuôi cái chìa khóa, phân biệt cắm vào đại môn trên chín cái không ở bên trong, đại môn chậm rãi mở ra, ngay tại đại môn mở ra lúc, Long Trần thấy được bọn hắn bên khóe miệng treo trào phúng, Long Trần ánh mắt híp lại. Chương 1767, Thái Thượng Trưởng Lão. Tạch tạch tạch, đại môn chậm rãi mở ra, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, nhưng là lại để cho người không nghĩ tới chính là, đại môn mở ra về sau, bốn cái giống như một loại pho tượng lão giả, lẳng lặng yên ngồi ở đại môn ở trong, ngăn cản đường đi. Bốn vị lão giả quần áo và trang sức cổ quái, quần áo cũ nát, nếu như không phải con mắt là mở ra, thậm chí lại để cho người hoài nghi, cái này là bốn cái pho tượng, bởi vì vi trên người của bọn hắn, vậy mà không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Thái Thượng Trưởng Lão, khi thấy cái kia bốn cái già nua thân ảnh thời điểm, Khúc Kiếm Anh đồng tử co rụt lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kinh hô qua đi, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm xuống, trong đôi mắt dùng sát cơ bốn phía. Các ngươi những hỗn đản này, vì điểm ấy sự tình, vậy mà kinh động bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão, trong đầu của các ngươi, trang đến độ là thì sao? Khúc Kiếm Anh nhìn xem cái kia cửu đại trưởng lão, không khỏi giận dữ hết, Khúc Kiếm Anh vậy mà tức giận đến toàn thân phát run. Minh chủ đại nhân, là ngài khư khư cố chấp, không chịu nghe chúng ta khuyên bảo, chúng ta chỉ có thể thỉnh bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão đến định đoạt rồi. Một vị trưởng lão thản nhiên nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm, các ngươi cũng biết, các ngươi bừng tỉnh bốn vị trưởng lão, cái này ý vị như thế nào sao? Khúc Kiếm Anh lớn tiếng gào thét, sát khí bốn phía, bộ dáng kia hận không thể đem chín người này toàn bộ chụp chết. Kiếm Anh, đã nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn là cái này tính tình? Tứ đại Thái Thượng Trưởng Lão bên trong, một cái lão giả mở miệng nói, thanh âm của hắn khàn khàn, nghe tựa hồ hữu khí vô lực, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Sư thúc tổ, bọn hắn, Khúc Kiếm Anh chỉ vào cái kia chín cái trưởng lão, con mắt hơi có chút đỏ lên. Hài tử, ngươi hay vẫn là như năm đó đồng dạng, hay vẫn là như vậy xử trí theo cảm tính a, gặp chuyện phải bình tĩnh, ngươi là chủ nhà. Liền tâm tình của mình đều quản không tốt, sao có thể đương tốt cái nhà này. Lão giả kia hơi có trách cứ chỉ ý, nhưng là trong thanh âm khoan hậu cùng sủng nịch, ai cũng có thể nghe được ra, lão giả kia còn đem Khúc Kiếm Anh trở thành hài tử đối đãi giống nhau. Thế nhưng mà ngài bị bừng tỉnh, các người thọ nguyên. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, có chút sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Cái này bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão, chính là Thiên Võ Liên Minh ở bên trong bối phận cực cao tồn tại, đều là khủng bố thông minh cảnh cường giả. Nhưng coi như là thông minh cảnh cường giả, cuối cùng là tu sĩ, chỉ nếu không có thành tiên thành thần, thọ nguyên cuối cùng có hạn. Vì kéo dài chính mình thọ nguyên, bọn hắn đã tiến hành khô mộc ngủ say chi thuật, lại để cho của mình sinh mệnh lực, tiến vào một loại nhất chậm chạp trôi qua, tận lực lại để cho chính mình sống được càng lâu. Bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại, chính là cả Thiên Võ Liên Minh bí mật, cũng là Thiên Võ Liên Minh lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng mà bọn hắn một khi thức tỉnh, sẽ sói mòn đại lượng thọ nguyên. Cái này xử nay đã ở vào thọ nguyên sắp hết bọn hắn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vì chuyện này, cái này chín cái trưởng lão vậy mà đi kinh động tứ đại thái thượng trưởng lão, đây là điển hình thành sự không có, bại sự có dư, Khúc Kiếm Anh hận không thể chém chết bọn hắn. Không sao, người luôn phải chết, mạng của chúng ta, vốn chính là lưu cho Thiên Võ Liên Minh, hài tử, ngươi không cần khổ sở. Nói sau, cái lúc này đem chúng ta tỉnh lại, chúng ta còn là cao hứng phi thường, hôm nay đại thời đại hàng lâm, vừa vặn có thể nhìn nhiều xem, không có gì không tốt. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão cười nói, nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nói như thế, Khúc Kiếm Anh cũng tựu không nói cái gì nữa rồi, tứ đại trưởng lão ánh mắt, chậm rãi tập trung ở Long Trần trên người. Có lão tử quỷ khí tức, một cái lão giả nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên có chút kinh ngạc địa đạo. Đương cái kia Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem Long Trần, nói đến lão tử quỷ thời điểm, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nghĩ tới Tử Thần Cung Đại Tế Tự. Đúng vậy, xác thực là lão tử quỷ khí tức, hơn nữa càng hơn lúc trước, chúng ta chỗ không kịp. Một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không khỏi gật đầu nói. Bốn vị nói thế nhưng mà Tử Thần Cung Đại Tế Tự. Long Trần nhịn không được hỏi, làm can, như thế nào cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện đâu rồi, ngươi muốn. Ba, tựu đặc sao ngươi nói nhảm nhiều, Long Trần cũng nhịn không được nữa, đi lên tựu một cái tai to quang, đem cái kia sen vào trưởng lão trừ phi, cái kia trưởng lão bất ngờ không đề phòng, bị một cái tát đánh chính là miệng đầy răng hàm bay tứ tung, bay ngược ra thật xa, máu tươi cuồng phun. Nếu như không phải Long Trần chịu đựng, một tát này trực tiếp có thể đem cái kia trưởng lão chụp chết. Cái này mấy cái ra hỏa quá đặc sao ngu ngốc rồi. Chàng trai, chiêu thức ấy không tệ a. Long Trần một cái tát đem cái kia trưởng lão trừ phi, tứ đại thái thượng trưởng lão, con mắt sáng ngời, chẳng những không có quát lớn Long Trần, ngược lại mang theo một vòng tán thưởng. Quá khen Long Trần liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ. Long Trần một cái tát đem cái kia trưởng lão trừ phi, các trưởng lão khác sắc mặt đại biến, vốn định quát lớn, nhưng là thấy tứ đại thái thượng trưởng lão. Vậy mà không có phản ứng gì, đều đem mắng chửi người nuốt trở vào. Long Trần động thủ, Khúc Kiếm Anh cái kia kéo căng lấy mặt, lập tức hòa hoãn rất nhiều, một tát này, cơ hồ cùng nàng chịu được đồng dạng, lại đã nghiền lại hả giận. Nhưng là thấy Long Trần không biết lớn nhỏ theo sát tứ đại thái thượng trưởng lão ôm quyền, Khúc Kiếm Anh lập tức có chút sở khóc sở cười rồi, ôm quyền đó là cùng thế hệ lý giải, Long Trần tiểu tử này quá không lấy chính mình đương người ngoài. Phải biết rằng, cái này tứ đại thái thượng trưởng lão, bên trong một cái là sư thúc của nàng tổ, so nàng cao lưỡng bối. Mà đổi thành bên ngoài ba cái bối phận rất cao, cao đến nàng cũng không nhận ra, Long Trần vậy mà theo chân bọn họ ôm quyền, giống như cùng bản thân chào hỏi đồng dạng, lại để cho Khúc Kiếm Anh triệt để bó tay rồi, tiểu tử này tâm, đến cùng có bao nhiêu a? Tiểu hữu ngược lại là thật tình, cái kia thái thượng trưởng lão ha ha cười nói, ta tại đây còn có đại tế tự đại nhân tặng cho ta một điểm rượu ngon, nếu không chúng ta cả điểm. Long Trần nói chuyện, lấy ra một cái bình, đây là đại tế tự sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, sẽ tăng lên người cảm ngộ chi lực. Long Trần lúc trước tự một bên uống rượu, một bên nghiên cứu sao băng cùng thần bí kia phù văn, đã sáng tạo ra diệt thế hỏa liên. Bất quá đại tế tự rượu, Long Trần cũng không dám lãng phí, chỉ có tại cảm ngộ thời điểm mới có thể đi uống, bình thường nửa điểm đều không bỏ được dính. Lúc này Long Trần lấy ra vò rượu, đều không có mở ra, nồng đậm mùi rượu đã thấu đi ra, chỉ là nghe thấy được mùi rượu có thể lại để cho người tinh thần chấn động, toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như đắm chìm trong thần quang bên trong. Ọt ọt, bốn vị thái thượng trưởng lão, nghe thấy được mùi rượu, vậy mà kìm lòng không được địa nuốt thoáng một phát nước miếng. Chờ một chốc, cái kia chúng ta hay vẫn là trước tiên là nói về chính sự, bằng không thì là được hối lộ rồi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ thò tay ngăn trở Long Trần. Vậy được, ta trước uống một ngụm, các ngươi nói. Long Trần nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy đổ ra một chén rượu. Chính mình một ngụm đã làm. Kết quả bởi như vậy, mùi rượu bốn phía, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Võ Liên Minh, đã nghe được xa xa không ít người kinh hô. Long Trần, không được vô lễ. Khúc Kiếm Anh cũng không tốt rượu, nhưng là thấy tứ đại thái thượng trưởng lão, trông mong mà nhìn xem Long Trần bình rượu, không khỏi quát. Vâng, Long Trần nói xong, đem bình rượu đi phía trước một ném, cái kia thái thượng trưởng lão một thanh tiếp được. Đây là, mặc kệ được chuyện cùng không thành. Tính toán ta thay minh chủ đại nhân hiếu kính các ngươi, nói thật, ta có chút không nỡ, cho nên trước uống một ngụm giải đỡ thèm. Minh chủ đại nhân dẫn ta như con nối dõi, mà minh chủ đại nhân lại đối với các ngươi như thế thân cận, ta tự tính toán không nỡ, cũng phải lấy ra. Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Long Trần lời này, Khúc Kiếm Anh trong con ngươi hiển hiện một vòng cảm động, tuy nhiên Long Trần người này không sợ trời không sợ đất, cuồng ngạo được rất, nhưng là đối với thân tình, là thập phần coi trọng. Cái này bốn cái thái thượng trưởng lão, xem xét tựu là hảo tử như mạng chi nhân, Khúc Kiếm Anh cho rằng Long Trần sẽ đến một cái đầu cơ kiếm lợi, không nghĩ tới, Long Trần đem cái này át chủ bài, trực tiếp cho ném đi. Ngươi như vậy, chúng ta có thể cũng có chút xấu hổ rồi. Cái kia thái thượng trưởng lão cười nói, không có gì hay xấu hổ, ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta là xem tại minh chủ đại nhân trên mặt mũi, mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đây là ta cùng minh chủ đại nhân chuyện giữa. Mà bây giờ thảo luận chính là một chuyện khác tình, một mã quy nhất mã, cả hai không cần phải lẫn lộn cùng một chỗ. Long Trần khoát tay nói, đúng vậy, tiểu bằng hữu rất có phách lực, một cái một mực không có lên tiếng thái thượng trưởng lão, tán thưởng một tiếng, vậy mà thật sự đem cái kia cái bình rượu ngon, lấy mất, một chút cũng không có khách khí. Cái kia tốt, đã ngươi như thế trực tiếp, chúng ta cũng không muốn đi vòng vo rồi, mò mẫm chậm trễ công phu. Chuyện của ngươi, chúng ta đã nghe nói một ít, tuy nhiên không được đầy đủ mặt, nhưng là cũng không có quan hệ. Ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ khuôn mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Tốt, xin hỏi, Long Trần biết rõ, chính để đến rồi, rất rõ ràng, Khúc Kiếm Anh ban thưởng, quá mức cực lớn, cho dù là nàng cũng không cách nào tùy tiện cho. Hôm nay tứ đại trưởng lão đều đã bị kinh động, đã nói lên phần thưởng kia không phải chuyện đùa, có thể hay không đạt được, cái này bốn cái lão đầu hỏi vấn đề, mới là mấu chốt. Ngươi tu hành mục đích là cái gì? Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, còn sống, có tôn nghiêm địa còn sống, có thể làm cho ta người bên cạnh, có tôn nghiêm địa còn sống. Long Trần không chút do dự nói, vị kia thái thượng trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào phân chia người tốt người xấu? Theo không phân biệt người tốt người xấu, cái kia không quan hệ với ta, ta chỉ phân chia bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, chỉ nếu muốn giết ta, ta sẽ vô tình phản kích, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là người tốt, mà khoanh tay chịu chết. Long Trần đạo, phải chăng cảm thấy có chênh lệch chút ít kích, nếu như trong đó có hiểu lầm, chẳng phải là muốn giết lầm người tốt. Vì sao không cần những phương pháp khác đến giải quyết, một cái thái thượng trưởng lão mặt không biểu tình địa đạo. Không có thời gian, ta hiện tại tương đương cùng thời gian thi chạy, bất luận cái gì để cho ta dừng bước lại sự tình, cũng có thể đã muốn mạng của ta. Hay vẫn là câu nói kia, ta phải sống, ta phải có tôn nghiêm địa còn sống, ta muốn cho ta người bên cạnh có tôn nghiêm địa còn sống. Ta chưa bao giờ trêu chọc người khác cũng đừng tới trêu chọc ta, nếu không phàm là ngăn tại ta đi về phía trước chi lộ trên người, hết thảy vô tình chém giết. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo, đương Long Trần nói ra những lời này thời điểm, cái kia chín cái trưởng lão, trên mặt hiển hiện một vòng nhìn có chút hả hê, bọn hắn biết rõ, Long Trần cơ vốn đã mất đi cơ hội. Bên trong một cái thái thượng trưởng lão cau mày nói, như vậy có phải hay không quá mức võ đoán, giết lung tung người vô tội, cái này cùng tà đạo có gì khác nhau? Ta không có nhận người không trêu chọc người, mỗi ngày bị một đám loại ngu xuẩn đuổi giết, ta có chút hít cô. Ta không thể phản kháng. Long Trần cười lạnh, vừa nghĩ tới theo Đông Hoang đến Trung Châu, trên đường đi gặp được loại ngu xuẩn vô số, giết đều giết không hết, hôm nay tu vi càng ngày càng cao, đặc sao, cừu ra khắp nơi trên đất, càng nghĩ càng là phẫn nộ, người vô tội. Lão tử mới là nhất đặc sao người vô tội. Long Trần, gặp Long Trần lời nói dần dần làm càn, Khúc Kiếm Anh vội vàng quát bảo ngưng lại. Không sao, người trẻ tuổi tiểu cần nếu như vậy, nếu không theo chúng ta bọn này không khí trầm lặng lão đầu tử có cái gì khác nhau. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ mỉm cười, cũng không tức giận. Xoay đầu lại hướng Long Trần nói, nghe nói chính ngươi đã thành lập nên Long Huyết quân đoàn, cái kia ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, Thiên Võ Liên Minh hàng tỷ cường giả cùng ngươi Long Huyết quân đoàn đồng thời gặp nạn, mệnh tại khoảng cách, ngươi chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, ngươi làm sao bây giờ? Chương 1768, cự tuyệt chí bảo. Ta tuyển Long Huyết quân đoàn. Long Trần không chút do dự hồi đáp, ngươi như vậy có hay không đem bồi dưỡng ngươi Thiên Võ Liên Minh để vào mắt, không có Thiên Võ Liên Minh, ngươi biết có hôm nay sao? Sớm đã biết rõ, ngươi lòng muông dạ thú, đối với Thiên Võ Liên Minh căn bản không có quy tắc cảm giác. Một cái trưởng lão rốt cục nhịn không được cười lạnh nói, cái này trưởng lão chính là cửu đại trưởng lão bài danh vị trí đầu não, cực lời nói có trọng lượng, cũng là hắn nhất phản đối đem ban thưởng cho Long Trần người, kinh động tứ đại thái thượng trưởng lão, cũng là chủ ý của hắn. Đương nhiên cũng là đã nhận được các trưởng lão khác ủng hộ, hắn mới có tư cách tỉnh lại tứ đại trưởng lão, hôm nay Long Trần công nhiên bỏ qua Thiên Võ Liên Minh, hắn lập tức nhảy ra ngoài. Hắn là tại đây chủ sự trưởng lão, có thật lớn đích thoại ngữ quyền, chính là bởi vì lời nói có trọng lượng, cho nên nói nhiều. Sau đó đã bị Long Trần hung hăng chiều một bạt tai, hôm nay bắt được cơ hội, báo một mũi tên chi thù. Thực đặc sao là thiên đại chê cười, người đặc sao bồi dưỡng ta cái gì? Thối không biết xấu hổ đồ chơi, người nói, người bồi dưỡng ta cái gì? Long Trần liếc mắt nhìn cái kia trưởng lão liếc, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, cái kia đại trưởng lão lúc này mới nhớ tới, Long Trần cũng không phải Thiên Võ Liên Minh lệ thuộc trực tiếp đệ tử, Thiên Võ Liên Minh xác thực không có bồi dưỡng qua hắn. Nhưng là như trước cãi chày cãi cối nói, chúng ta không có bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ không có bồi dưỡng Huyền Thiên Đạo Tông sao? Nếu như không có Thiên Võ Liên Minh bảo hộ, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ sớm đã bị tà đạo đã diệt, tự tính toán không bị tà đạo đã diệt, cũng bị mặt khác tông môn cho tóm thâu. Liên Huyền Thiên Đạo Tông đều không có, như thế nào lại có ngươi Long Trần hôm nay? Ngươi làm như vậy, căn bản chính là vong ân phụ nghĩa. Long Trần khinh thường địa cười lạnh nói, có thể yếu điểm mặt không? Ta là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử không giả, nhưng là ta được đến hết thảy, đều dựa vào ta chiến công của mình có được. Huyền Thiên Đạo Tông bồi dưỡng ta, ta vì Huyền Thiên Đạo Tông hiệu lực, giữa chúng ta cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là một loại hợp tác. Huyền Thiên Đạo Tông đối đãi ta như chí thân, ta Long Trần có thể vì Huyền Thiên Đạo Tông lưu tận trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết, nhưng là cái này cũng không đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông có thể tả hữu hành vi của ta. Thiên Võ Liên Minh là do Thiên Hạ Chính Đạo đề cử đi ra, như trước không phải phụ thuộc quan hệ, mà là hợp tác quan hệ. Đừng không có việc gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, cùng Thiên Võ Liên Minh có quan hệ sao? Thực đặc sao? Thiên Đại chê cười, phần thưởng của chúng ta còn không phải chúng ta chính mình dốc sức liều mạng lợi nhuận trở lại hay sao? Như vậy nói với các ngươi a, ta đối với Thiên Võ Liên Minh không có bất kỳ lòng trung thành. Long Trần cười lạnh, đương Long Trần nói đến đây, Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi đổi, Long Trần lần này cuồng vọng, làm cho nàng có chút thương tâm rồi, bất quá Long Trần kế tiếp, lại làm cho nàng vô cùng cảm động. Nhưng là Minh Chủ Đại Nhân, lại đối đãi ta như chí thân, nếu như Minh Chủ Đại Nhân gặp nạn, ta Long Trần có thể không muốn sống đi cứu nàng. Nhưng đây bất quá là ta cùng với Minh Chủ Đại Nhân cá nhân ở giữa tình cảm, chớ cùng ta kéo cái gì Thiên Võ Liên Minh, tự mấy người các ngươi lão quỷ, tự chính mình không chém chết các ngươi, cũng đã là nhà các ngươi phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi. Rõ ràng còn lẽ thẳng khí hùng địa muốn ta bỏ qua huynh đệ của ta Hồng Nhan tới cứu các ngươi. Ta muốn hỏi, các ngươi là loại ngu xuẩn sao? Long Trần vẻ mặt chán ghét bộ dáng, hắn ghét nhất loại này loại ngu xuẩn, lão tử với các ngươi có mao quan hệ. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đại trưởng lão chỉ vào Long Trần, tức giận đến toàn thân phát run. Đem ngươi móng vuốt cho ta thu hồi đi, nếu không tự tính toán tứ đại thái thượng trưởng lão tại, ta cũng có thể chém chết ngươi, ngươi tin không? Long Trần bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý hiện lên, một cỗ xâm lãnh sát cơ, đem đại trưởng lão tập trung. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì tựu trong khoảnh khắc đó, hắn giống như cảm giác được, một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, gác ở trên cổ của hắn, vô tận tử vong khí cơ, đưa hắn khóa chết, dù cho có tứ đại thái thượng trưởng lão tại, như trước không cách nào cho hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn, phảng phất sinh tử của hắn, tại Long Trần một ý niệm, ai cũng cứu không được hắn. Ngay tại Long Trần tập trung đại trưởng lão thời điểm, tứ đại thái thượng trưởng lão không khỏi động dung, Long Trần trên người sát ý, quá mức nồng đậm, quá mức khủng bố, đây là do vô số cường giả trước khi chết oán niệm chỗ ngưng tụ, điều này nói rõ, Long Trần giết người, nhiều lắm, nhiều đến làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cho dù là nửa bước thông minh cảnh cường giả, bị loại này sát ý tập trung, cũng sẽ tâm thần bất định, trong nội tâm sợ hãi, khí cơ dẫn dắt xuống, tâm thần đã xuất hiện sơ hở, loại tình huống này. Đại trưởng lão đã mất đi phản kháng cơ hội, Long Trần một khi ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão thân thể có chút phát run, trên trán tất cả đều là mồ hôi, tuy nhiên muốn cố tự trấn định, nhưng thì không cách nào che giấu đồng tử ở chỗ sâu trong toát ra sợ hãi. Bị Long Trần nhìn xem, giống như bị một tử thần ngưng mắt nhìn, tuy nhiên hắn biết rõ, Long Trần có lẽ không dám giết hắn, nhưng là như trước không cách nào ức chế cái kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Long Trần nói như vậy cũng đúng vậy. Thiên Võ Liên Minh, kỳ thật chính là một cái liên minh, nói trắng ra là, tựu là mọi người hợp tác. Kỳ thật tông môn cũng giống như vậy, đệ tử nhìn chúng tông môn tài nguyên, tông môn nhìn chúng đệ tử thiên phú, lẫn nhau lựa chọn mà thôi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ, nhàn nhạt địa mở miệng nói. Gặp Thái Thượng trưởng lão mở miệng, Long Trần cái này mới thu hồi sát khí của mình, cái kia đại trưởng lão một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt đã thương trắng như tờ giấy. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ tiếp tục nói, Long Trần, ta đây tiếp tục hỏi ngươi, nếu như ta đem ban thưởng cho ngươi, về sau Kiếm Anh không hề bổ nhiệm minh chủ dưới tình huống, ngươi biết vì Thiên Võ Liên Minh dốc sức liều mạng huyết chiến sao? Long Trần lắc đầu nói, chỉ sợ không thể, cường đại trở lại ban thưởng, cũng không có mạng của ta đáng giá. Nói cách khác, chúng ta đem ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng là chỉ tưởng nhớ Kiếm Anh nhân tình. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ lại nói, đúng vậy. Long Trần gật đầu. Long Trần đối với bất luận cái gì thế lực đều không có cảm tình, mấu chốt là bất luận cái gì thế lực, trên cơ bản cũng không có cảm tình, ngoại trừ Khai Thiên Chiến Tông, Tử Thần Cung, Thủy Ma Tộc, Linh Tộc nhóm thế lực, Long Trần đối với bất luận cái gì thế lực, đều không có quy túc cảm giác. Trong đó tự kể cả Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần sở dĩ đối với Huyền Thiên Đạo Tông khăng khăng một mực, đó là bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông có Lý Thiên Huyền. Cái gọi là sĩ là chi kỷ người chết, chỉ cần có người có thể thiệt tình đối đãi Long Trần, Long Trần cũng tuyệt đối sẽ thiệt tình hồi báo đối phương. Nhưng là trên cơ bản sở hữu thế lực, đều chỉ giảng lợi ích, chưa bao giờ giảng cảm tình, cho nên ngoại trừ đều biết mấy cái thế lực bên ngoài, Long Trần không cùng bất luận cái gì thế lực liên hệ, hắn chỉ nhận người. Có Lý Thiên Huyền Huyền Thiên Đạo Tông, là Long Trần gia, đã không có Lý Thiên Huyền, cái kia cũng không phải là gia rồi. Thiên Võ Liên Minh cũng giống như vậy, Long Trần chỉ nhận Khúc Kiếm Anh, đã không có Khúc Kiếm Anh Liên Minh, cái kia hay vẫn là Thiên Võ Liên Minh sao? Những thứ không nói khác, tự cái này bảy cái ngu ngốc, Long Trần có biện pháp theo chân bọn họ thật dễ nói chuyện sao? Vì bọn họ dốc sức liều mạng huyết chiến, đầu óc trường dòi, đó căn bản không phải là vô nghĩa sao? Tiểu Hữu ngược lại là một cái tính tình người trong, bất quá một cái thế lực, cuối cùng phải có hắn trước xem tính. Hơn nữa Kiếm Anh muốn cho ngươi đồ đạc, cũng không phải chuyện đùa, không bằng như vậy, chúng ta đều thối lui một bước. Bảo vật chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng chúng ta, tại chúng ta Thiên Võ Liên Minh lọt vào sinh tử nguy cơ lúc, ngươi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn như thế nào. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ mở miệng nói, nghe tới Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ, cửu đại trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này trên cơ bản chẳng khác gì là đồng ý buông xuống bảo đưa cho Long Trần A. Phải biết rằng, Thiên Võ Liên Minh, chính là đệ nhất thiên hạ đại minh, nội tình vô cùng thâm hậu, tại sao có thể có cái gì sinh tử nguy cơ? Khúc Kiếm Anh nghe xong cũng không khỏi cuồng hỉ, hiển nhiên nàng vị này Sư Thúc Tổ đã làm lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần Long Trần gật đầu thì tốt rồi. Thế nhưng mà lại để cho Khúc Kiếm Anh không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà lắc đầu, hay là thôi đi, cái kia bảo vật ta không đã muốn. Long Trần tiểu tử ngươi điên rồi, phải biết rằng cái kia bảo vật thế nhưng mà. Khúc Kiếm Anh giận dữ, Long Trần, ngươi cũng là người chính đạo sĩ, nếu như Thiên Võ Liên Minh xuất hiện sinh tử nguy cơ, vậy thì biểu thị toàn bộ thiên hạ chính đạo, tiến nhập sinh tử tồn vong tình trạng, chẳng lẽ ngươi biết khoanh tay đứng nhìn. Một cái khác thái thượng trưởng lão lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với Long Trần trả lời, bất mãn hết sức. Cái này không giống với, lúc kia ta ra tay, là ta tự nguyện, mà không phải bởi vì cầm người ta thứ đổ vật, không thể không ra tay, giữa hai người có bản chất khác nhau, ta Long Trần không muốn bị bất kỳ vật gì trói buộc, ta cũng chưa bao giờ đơn giản ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn. Long Trần thản nhiên nói, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, tứ đại thái thượng trưởng lão nhìn xem Long Trần, cuối cùng nhất Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ mở miệng nói. Nếu thật là như vậy, sợ là chúng ta thật sự không thể đem bảo vật giao cho ngươi, bảo vật này, không riêng thuộc về Thiên Võ Liên Minh, cũng thuộc khắp thiên hạ chính đạo, nếu như ngươi đạt được về sau, không thể vi thiên hạ chính đạo xuất lực, thật là khiến người khó xử rồi. Không sao, ta Long Trần cơ duyên, cơ bản đều dựa vào tự chính mình đánh tới đoạt đến, sớm đã thành thói quen. Bản đi tới nơi này bên cạnh, ta sẽ không ôm cái gì hy vọng, ta lần này đi theo Minh Chủ Đại Nhân đến Trung Châu, chủ yếu là muốn nhìn một chút, Trung Châu cường giả, mạnh như thế nào. Long Trần cười nói, cái này rượu ngươi hay vẫn là. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ nói xong muốn đem cái kia nửa bình rượu trả lại cho Long Trần. Tiền bối quá coi thường Long Trần rồi, ta Long Trần đưa ra ngoài thứ đổ vật, há có muốn trở về đạo lý. Này bằng với là ta hiếu kính Minh Chủ Đại Nhân, nhân tình cũng là Minh Chủ Đại Nhân, thu không thu, không quan hệ với ta. Long Trần đạo, Sư Thúc Tổ, ngài tiểu thu hạ A, lần này ngài mấy vị, còn muốn tiếp tục bế quan sao? Khúc Kiếm Anh hỏi dò, chuyện này trong chốc lát nói sau, Long Trần tiểu hữu, ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chính là một tòa cổ thành, cổ vận dạt dào, người có thể bốn phía nhìn xem, lãnh hội thoáng một phát ảo diệu trong đó. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ đối với Long Trần cười nói. Long Trần ở đâu vẫn không rõ Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ ý tứ, khẽ mỉm cười nói, ta cái này bốn phía nhìn xem, có lẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch, cũng nói không chừng. Long Trần nói dứt lời, quay người đi về hướng lúc đến đường, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Chờ Long Trần thân ảnh biến mất, Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ cái kia đục ngầu con mắt, trong nháy mắt trở nên thanh tịnh thấy đáy, thần quang tách ra, ở đâu còn là trước kia già nua bộ dáng, giống như đạt được tân sinh, mà ngay cả vốn là tóc trắng, cũng lập tức biến thành đen, đã trở thành một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Đương Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ hóa thân trung niên nam tử thời điểm, con mắt nhìn về phía chín vị trưởng lão lập tức cảm giác, giống như quần áo bị lột sạch, đâm thân khỏa thân thể đứng tại trong đống tuyết. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, các ngươi tự sát a. Khúc Kiếm Anh Sư Thúc Tổ lạnh lùng thốt, chương 1769, Thái Thượng Trưởng Lão ngưng trọng. Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão, Cửu trưởng lão lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hừ, một đám ăn cây táo, rào cây sung hỗn đản, chính mình trải qua cái gì, còn không biết sao. Khúc kiếm anh sư thúc tổ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tinh quang chớp động, phảng phất có thể xuyên thủng càn khôn. Biến tuổi trẻ thái thượng trưởng lão, cùng trước khi một bộ tuổi già sức yếu, mắt mở bộ dáng so sánh với, thật giống như thay đổi một người bình thường, hai mắt sắc bén, ký hiệu lập lòe, ánh mắt có thể xuyên thủng vạn cổ thiên khung. Giống như thần vương phục sinh. Thái thượng trưởng lão, chúng ta, cái kia mấy vị trưởng lão hoảng hốt, phốc phốc phốc phốc, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, bốn người thân hình lập tức bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Mặt khác năm vị trưởng lão dọa được sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, thái thượng trưởng lão tại sao phải giết bọn hắn. Kiếm anh vô năng, thỉnh sư thúc tổ trách phạt. Khúc kiếm anh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trên mặt hiển hiện vô hạn vẻ áy náy. Vì sao phải trách phạt ngươi? Ngươi đã làm rất khá rồi, phản đồ là không thể tránh khỏi. Hôm nay đại thời đại tiến đến, mấy người chúng ta lão gia hỏa tại ngủ say, một mình ngươi độc lập chống lớn như vậy mặt tiền của cửa hàng, vất vả ngươi rồi. Khúc kiếm anh sư thúc tổ, đem khúc kiếm anh kéo lên. Nói sau, muốn trách ta cũng trách ta, không có đem linh hư chi nhãn truyền thụ cho ngươi, ngươi làm sao có thể xem thấu người khác tâm tư. Không thể tưởng được đan cốc càng ngày càng quá mức. Móng vuốt vậy mà ngả vào ta Thiên Võ Liên Minh chín đại nghị sự trên người trưởng lão rồi, thật đúng là có mấy lần. Được rồi, không nói những sự tình này rồi, hôm nay chúng ta đã xuất quan, tự không định bế quan, chúng ta bốn người lão bất tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó tốt rồi. Cái kia Long Trần sự tình, Khúc Kiếm Anh do dự một chút sau mới nói. Nâng lên Long Trần, Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ sắc mặt hiển hiện một vòng phức tạp, người này cực độ nguy hiểm, của ta linh hư chi nhãn xem hắn thời điểm. Thiếu chút nữa bị phế sạch, bất quá nếu không phải ta cảm ứng được nguy hiểm, kịp thời thu hồi, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Cái này, làm sao có thể, Khúc Kiếm Anh lại càng hoảng sợ, người khác không biết, nhưng là nàng thế nhưng mà biết rõ, nàng cái này sư thúc tổ linh hư chi nhãn, có thể xuyên thủng người ý thức, diệt sát người cùng vô hình, năm đó hắn chấp trưởng Thiên Võ Liên Minh thời điểm, nhưng điều vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn bất quá là thăm dò thoáng một phát, thiếu chút nữa làm cho con mắt mù mất. Cái này nếu như không phải hắn chính miệng nói ra, đánh chết nàng cũng không thể tin được, coi như là hắn chính miệng nói ra, nàng như trước cảm thấy không cách nào tin. Cái này Long Trần quá mức quỷ dị, đi qua một mảnh hỗn độn, tương lai một mảnh sương mù, không thể nói, không thể xem. Người này nếu vì chính, tắc thì vạn linh chi phúc, người này nếu vì tà, tắc thiên địa bị diệt, nguy hiểm đến mức tận cùng. Ta trước khi dùng ngôn ngữ ép buộc hắn, hy vọng hắn có thể thiếu nợ hạ ta Thiên Võ Liên Minh một cái nhân tình. Ta không cầu hắn cứu vớt ta Thiên Võ Liên Minh, nhưng cầu hắn không đi bị diệt ta Thiên Võ Liên Minh là tốt rồi. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ thở dài nói, Long Trần hắn sẽ không đâu, đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, thập phần kiên định mà nói, nàng tin tưởng Long Trần. Ngươi nha, nhìn vấn đề, hay vẫn là xem mặt ngoài, trọng tình trọng nghĩa người, phần lớn cực đoan, dưới sự giận dữ, cửu thiên đều cũng bị phá vỡ. Ngươi đối với Long Trần có ân. Hắn nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, nhưng là nếu như ngươi chết đâu? Hắn sẽ nổi điên, nếu như hại chết ngươi người, là Thiên Võ Liên Minh bên trong người, ngươi còn có thể bảo chứng Long Trần sẽ không bị diệt Thiên Võ Liên Minh sao? Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ ý vị thâm trường địa đạo. Cái này, Khúc Kiếm Anh sững sờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy, không khỏi sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Cửu đại trưởng lão, thậm chí có bốn cái bị bắt người thu mua, hơn nữa còn là tại hào tốt không có cảm giác dưới tình huống. Nếu như nàng thật sự bị bọn hắn hại chết, Long Trần thế tất muốn giết bọn chúng đi bốn cái vì nàng báo thù, mà cái này bốn vị trưởng lão tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận. Đến lúc đó sẽ đem chịu tội đổ lên Long Trần trên người, như vậy Long Trần tại bốn người bọn họ điều khiển xuống là được toàn bộ Thiên Võ Liên Minh địch nhân. Dùng Long Trần cái loại này chưa bao giờ mảnh tại giải thích tính tình, ai dám ngăn cản hắn báo thù, tuyệt đối sẽ toàn bộ giết sạch, như vậy Thiên Võ Liên Minh thật sự chỉ sợ muốn bị diệt tại Long Trần trong tay rồi. Nghĩ tới đây, Khúc Kiếm Anh không khỏi một trận hoảng sợ. Cùng sư thúc tổ so với, nàng hay vẫn là quá non rồi, thậm chí ngay cả như vậy đạo lý đơn giản, đều không có kịp phản ứng. Có lẽ bốn người bọn họ bị bắt mua, chính là vì bố kế tiếp nhằm vào nàng, nhằm vào Thiên Võ Liên Minh âm hiểm bẫy dập, đến lúc đó có thể không đánh mà thắng địa cầm xuống Thiên Võ Liên Minh, cái này kế quả thực độc được không thể lại độc rồi. Long Trần lúc này bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, thì có khủng bố như thế sức chiến đấu. Một khi tấn chức mệnh tinh thì càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, không chịu bị nhân tình của chúng ta buộc chặt, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp gì. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ lắc lắc đầu nói, hết cách rồi, coi như xong, uống rượu trước a. Một cái khác thái thượng trưởng lão đã đem Long Trần cho cái kia cái bình rượu đổ ra, phân tại bốn cái trong chén nhỏ, đây là không bỏ được miệng lớn uống, mới dùng như thế tiểu nhân ly. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ, trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ, tuy nhiên đều là thái thượng trưởng lão, cái này ba cái đều là trưởng bối của hắn, lúc này người ta vậy mà một chút cũng không lo được sợ, bắt người ra rượu tụ khai uống. Ta nói tiểu lục tử, người đều lớn bao nhiêu, làm việc như thế nào còn chết như vậy bản. Làm những buồn lo vô cớ kia chuyện ngu xuẩn có ý tứ sao? Cái kia Long Trần căn bản là không có lẽ tồn tại ở giữa thiên địa, ai có thể tả hữu vận mệnh của hắn. Ngươi thật đúng là rảnh rỗi ăn củ cải trắng nhạt quan tâm. Tranh thủ thời gian tới uống rượu, trước giải đỡ thèm, hôm nào có rảnh, chúng ta đi lão tử quỷ bên kia uống cái đủ. Một cái thái thượng trưởng lão, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, vậy mà mở miệng gọi Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ vi tiểu lục tử. Ngươi tam bá nói không sai, tất cả mọi người là sắp chết người rồi, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là tốt rồi. Hôm nay đại thời đại đã đến gần, cái này thiên địa lập tức muốn thời tiết thay đổi, về phần bị diệt hay vẫn là trùng sinh, đều là vận số cho phép. Cái kia bảo vật ngươi cho cũng tốt, không để cho cũng thế, căn bản không cải biến được thiên địa đại thế, tranh thủ thời gian tới uống rượu a. Một cái khác thái thượng trưởng lão, cũng mở miệng nói. Cũng tốt, Kiếm Anh các ngươi đi xuống trước đi, về phần cái kia chí bảo sự tình, ta còn cần cân nhắc một chút. Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ trầm ngâm một chút nói. Vâng, đệ tử cáo lui. Khúc Kiếm Anh cùng năm cái trưởng lão ly khai, trên đường đi, ngũ đại trưởng lão trên mặt như trước treo sợ hãi chi sắc, bọn hắn lúc này rốt cục minh bạch, cái kia bốn cái bình thường cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ trưởng lão, vậy mà đã bị đón mua. Minh chủ đại nhân, chúng ta, phản hồi Thiên Vũ đại điện về sau, năm cái trưởng lão lập tức quỳ xuống đất hành lễ, bọn hắn biết rõ chính mình phạm vào sai lầm lớn, lại bị người cổ động, cùng Khúc Kiếm Anh đối nghịch, đem thái thượng trưởng lão nhóm tỉnh lại. Tuy nhiên bốn người đã bị đánh chết, mà bọn hắn cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm, bọn hắn trong nội tâm hổ thẹn, đang chờ đợi Khúc Kiếm Anh trách phạt. Khúc Kiếm Anh phất phất tay nói, mà ngay cả ta đều bị mơ mơ màng màng, có tư cách gì trừng phạt đám các ngươi. Đều đi xuống đi, nên làm gì tự làm gì đi, đúng rồi, phái hai người, chằm chằm vào điểm Long Trần, đừng cho hắn cho ta gây tai họa. Đa tạ minh chủ đại nhân, ngũ đại trưởng lão đối với Khúc Kiếm Anh cảm kích không thôi, bọn hắn thầm hận chính mình quá mức ngu xuẩn. Minh chủ đại nhân như thế đạo đức tốt nhân vật, như thế nào hội cố ý làm việc thiên tư đâu rồi, trong nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách. Bất quá cũng bởi vì bọn hắn trong nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách, kết quả quên Khúc Kiếm Anh cái kia câu dặn dò, bởi vì bọn họ một cái sơ sẩy, về sau ra một đại sự. Long Trần biết rõ, thái thượng trưởng lão là muốn đem hắn chi khai, có mấy lời bất tiện đang tại hắn cái này ngoại nhân nói. Bất quá Long Trần khẳng định không thể tưởng được, hắn chân trước vừa đi, thì có bốn trưởng lão bị đánh chết. Phản hồi quảng trường thời điểm, còn có rất nhiều đệ tử cũng không có tán đi, mắt thấy Long Trần trở lại, lập tức xông tới. Long Trần sư huynh, ngươi lần đầu tiên tới đến Trung Huyền Vực, ta tới cấp cho ngươi làm dẫn đường được không? Một người tướng mạo thanh thuần ngọt ngào thiếu nữ, đánh bạo tiến lên, nhìn xem Long Trần đạo. Còn có cái này chuyện tốt, có mỹ nữ tương bồi, ta Long Trần như thế nào hội cự tuyệt? Long Trần cười nói, Long Trần sư huynh gạt người. Nghe đồn Long Trần sư huynh bên người hồng nhan chi kỷ, mỗi cái có được huynh thành có tư thế, phong hoa tuyệt đại, đẹp như tiên nữ, mới sẽ không vừa ý chúng ta đây. Cô gái kia che môi cười nói, nàng tuy nhiên không tính là huynh thành mỹ nữ, nhưng là khó được tướng mạo thanh thuần, thực tế mang trên mặt hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, cười rộ lên phi thường ngọt, không có nửa điểm tâm cơ, làm cho người hết sức thoải mái. Long Trần ha ha cười nói, mộng tưởng hay là muốn có tích, vạn nhất thực hiện đâu. Hiện tại ngươi đã xinh đẹp như vậy rồi, ta tin tưởng bằng thiên phú của ngươi cùng nghị lực, ngươi sớm muộn gì sẽ trở thành làm một cái tuyệt thế mỹ nữ. Gạt ngươi, hình dạng đều là trời sinh, làm sao có thể dựa vào cố gắng có thể biến mỹ. Cô gái kia biết rõ Long Trần tại cố ý trêu chọc nàng, như trước cười đến thập phần vui vẻ. Tại các nàng xem ra, Long Trần cùng những cái gọi là kia tuyệt thế cường giả không giống với, mặt khác cường giả, sợ người khác không biết mình là tuyệt thế cường giả, đi tới đó đều là tùy tùng một mảnh, thanh thế to lớn. Nguyên một đám bầy làm ra một bộ nhai cao tự ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, ưa thích dùng lỗ mũi xem người tư thế. Nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có nửa điểm cái giá đỡ, ngoại trừ ra tay thời điểm, hội biểu hiện ra bá đạo cường hoành, bình thường tự cùng người bình thường đồng dạng, làm cho người thân cận. Thanh Thanh, người cùng Long Trần sư huynh bốn phía đi dạo, những người khác cũng đừng có tham gia náo nhiệt a. Long Trần sư huynh ưa thích thấp điều, các ngươi nhiều người như vậy vừa đi ra ngoài, Long Trần sư huynh hội không thói quen. Tam thống lĩnh nghe được Long Trần phản hồi, cũng đi tới quảng trường, đối với những đem kia tại đây vây được chật như nêm cối các đệ tử đạo. Những đệ tử kia lập tức mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn địa nhượng xuất đường, ngẫm lại cũng thế, nếu như mấy vạn người đồng thời xuất hành, quả thật có chút quá khoa trương. Tam thống lĩnh vừa nói như vậy, ngược lại làm cho Long Trần có chút ngượng ngùng, tam thống lĩnh chuyện này, mọi người vui vẻ, tụ cùng đi ra chơi tốt rồi, không có gì bất tiện, tam thống lĩnh đối với nơi này có lẽ càng thêm quen thuộc, cùng đi ra a, để cho ta được thêm kiến thức. Không không không, ta tự không đi, ta không quá nguyện ý đi ra ngoài, Thanh Thanh là ở Thanh Phong Thành sinh trưởng ở địa phương mỹ nữ, đối với nơi này biết đến so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, nếu không nàng cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc, để làm ngươi dẫn đường rồi. Tam thống lĩnh vội vàng khoát tay đạo, hắn trên thể hình có chỗ thiếu hụt, xác thực không thích đi ra ngoài, bởi vì những ánh mắt kỳ dị kia, sẽ để cho trong lòng của hắn không thoải mái, dễ dàng bạo phát đi ra, tam thống lĩnh biết rõ chính mình không có cái kia trong nội tâm tố chất, cho nên cơ bản không ra khỏi cửa. Long Trần cũng nhìn ra tam thống lĩnh tâm tư, cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, đi theo Thanh Thanh, đi ra Thiên Võ Liên Minh Tổng Bộ. Chương 1770, Dế Nhũi, Thanh Phong Thành, chính là Trung Huyền vực bốn đại thành trì một trong, cũng là xưa nhất thành trì, lịch sử di tích, giữ lại tối đa thành trì. Nơi này có thật lớn lịch sử nội tình, tông môn mọc lên san sát như rừng, có hàng tỷ nhiều, mặc dù lớn bộ phận tông môn đều đã xuống dốc, thậm chí liền truyền nhân cũng đã biến mất. Nhưng là những tông môn này, như trước bị bảo tồn xuống dưới, biến thành nơi công cộng, tất cả đại tông môn đệ tử, thậm chí có thể tiến vào hạch tâm chi địa đi thăm, miễn phí học tập nhập môn công pháp chiến tích chờ. Trên thực tế những xuống dốc này tông môn, côi bảo tính thứ đồ vật, sớm đã bị chia cắt rồi, hôm nay lưu lại bất quá là một cái thể xác. Nhưng coi như là thể xác, trong những tông môn này miễn phí cung cấp người tu hành công pháp chiến tích, cũng có thể so với mặt khác vực tam lưu tông môn hạch tâm bí tịch. Tại Đông Huyền vực tam lưu tông môn, loại này cấp bậc công pháp chiến tích, cần đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành, mà ở chỗ này, đi đầy đường đều là, có thể nghĩ, Trung Huyền vực thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Cho nên ngũ đại vực bên trong, chỉ có Trung Huyền vực không có bình dân, tại đây toàn dân tu hành, mặc kệ người có tiền không có tiền, có thân phận không có thân phận, muốn tu hành, không có bất kỳ cánh cửa. Dù cho không gia nhập tông môn, cũng có thể chính mình tu hành, loại này người tu hành, được xưng là tán tu, không nhét vào chủ lưu, nhưng là tại Trung Huyền vực, tán tu phần đông, cũng có một ít quái vật cấp thiên tài. Những thiên tài này, hoặc là ưa thích tự do, hoặc là bởi vì độc lập đặc tính, không cách nào cùng người chung sống, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn lựa chọn độc lập tu hành, mạo hiểm, tự lực cánh sinh, chính mình thu hoạch tài nguyên đến cung cấp chính mình tu hành. Tại Trung Huyền vực, tán tu đồng dạng cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, bởi vì số lượng quá nhiều, vẫn luôn là tất cả đại tông môn, thu nạp thiên tài thổ nhưỡng. Thanh Thanh lôi kéo Long Trần, khuôn mặt thủy chung mang theo ngọt ngào mỉm cười, giống như một cái ngây thơ tiểu hài tử, tinh khiết trong con ngươi, mang theo một loại nói không nên lời kiêu ngạo. Hi hi, người ta thật vui vẻ, ta cần phải lôi kéo đồ ma bảng đệ nhất thiên tài dạo phố, chỉ cần ta hô một cuống họng, tuyệt đối sẽ làm cho tại đây tạc nồi. Thanh Thanh che miệng, cười trộm đạo, được rồi, nguyên lai nhà đầu kia muốn thể nghiệm một loại cáo mượn oai hùng cảm giác, bất quá ngẫm lại, nếu như chỗ hắn tại Thanh Thanh cái tuổi này, cả hai ở giữa chênh lệch, chỉ sợ Long Trần cũng sẽ hướng nàng đồng dạng hưng phấn không thôi a. Bỗng nhiên, Long Trần cảm giác mình già rồi, hiện tại giống như có thể làm cho hắn hưng phấn cùng vui vẻ sự tình, càng ngày càng ít rồi. Nhớ rõ ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc thời điểm, đã lấy được một bản rác rưởi chiến kỹ, đều hưng phấn cả buổi, phong phủ tinh mỗi lần tăng lên, hắn đều cảm thấy vô cùng kích động, mà bây giờ, hạnh phúc của hắn cảm giác, chính dần dần xói mòn, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Long Trần sư huynh, ngươi vì cái gì cùng những ngang ngược càn rỡ kia, vênh váo hung hăng thiên kiêu không giống với đấy. Ngươi trong đám người, lộ ra như vậy bình thường, ngươi xem, đều đi thời gian dài như vậy rồi, ngươi đều không có ngụy trang, đều không có người nhận ra ngươi. Thanh Thanh có chút khó hiểu địa đạo, có lẽ ta, bản thân tựu như vậy bình thường a. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mới không phải đâu rồi, đó là bởi vì ngươi đem khí tức đều hoàn toàn thu liếm, bất quá, tựu coi như ngươi không phóng thích khí tức, bằng vào ngươi cái này khuôn mặt, cũng sẽ khiến người khác chú ý a. Thanh Thanh hết sức kỳ quái, Long Trần trước kia danh khí rất lớn, bất quá chỉ cực hạn tại Đông Huyền vực, thế nhưng mà từ khi Long Trần sát nhập đồ ma bảng thứ nhất, triệt để oanh động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, mặt của hắn, không nói mỗi người đều thức, tối thiểu tại đây ít nhất có nhiều hơn phân nửa người tuyệt đối có thể nhận ra Long Trần mặt mới đúng. Long Trần cười hắc hắc, không nói gì, từ khi tu hành khai thiên thức thứ 6, hiểu được giác quan thứ 6 nguyên lý về sau, Long Trần đã tạo thành một loại chỉ mỗi hắn có huyễn thuật mặt đuôi mù. Đây là một loại tâm lý ám chỉ kiểu huyễn thuật, cũng không có gì chính thức đối địch năng lực, nhưng là cùng Long Trần không người quen biết, chứng kiến Long Trần mặt, hội hình thành một loại tâm lý ám chỉ ta không biết người này. Loại này huyễn thuật, đối với người quen biết không chỗ hữu dụng, đối với linh hồn chi lực siêu cường người, cũng sẽ không có tác dụng, nhưng là trong đám người, đây là một loại phi thường cao minh ngụy trang. Cho nên hai người trong đám người đi dạo cả buổi, vậy mà không có khiến cho anh động, cho nên Thanh Thanh cảm giác được có chút khó tin. Thanh Thanh xác thực là một cái rất tốt dẫn đường, một đường vi Long Trần giới thiệu các loại lịch sử kiến trúc, thậm chí về một ít kiến trúc lịch sử truyền thuyết. Kể cả một ít tông môn di chỉ, đều có thể nói ra cái này tông môn lịch sử, thậm chí về trong lịch sử, xuất hiện qua cái gì nhân vật kiệt xuất, từng có nào huy hoàng chiến tích chờ, làm cho Long Trần thập phần bội phục. Thanh Thanh người thật là lợi hại, vậy mà hiểu nhiều như vậy tri thức, Thanh Phong Thành thật không hổ là thiên vũ đại lục xưa nhất thành trì, truyền thừa thật sự quá đã lâu rồi, khó trách thiên kiêu phần đông. Này đến uẩn, chúng ta Đông Huyền vực là theo không kịp rồi. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Thanh Thanh mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên tại phía trước, một người tuổi còn trẻ nam tử bỗng nhiên quay đầu lại, cao thấp nhìn Long Trần hai mắt nói. Ngươi là Đông Huyền vực đến hay sao? Há mồm tựu là hỏi thăm ngữ khí, hơn nữa trên trán, mang theo một loại khó nói lên lời cao ngạo. Bất quá người là đủ cao ngạo, còn có như vậy điểm cao thủ bộ dáng, bất quá cái này tu vi, có chút kém, mới chú đại cảnh hậu kỳ mà thôi. A, là đến từ Đông Huyền vực, cái kia, ngươi không phải là muốn thu phí bảo hộ a? Ta đầu tiên nói trước, ta nghèo kiết xác một cái, không có tiền. Long Trần vẻ mặt cảnh giác địa đạo, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta chính là Trung Châu, không phải các ngươi Đông Hoang cái loại này xa xôi nông thôn, cái đó đến nhiều như vậy thổ phỉ lộ bá. Hơn nữa, xem xét ngươi mặc giống như tên ăn mày tựa như, quần áo có khiếu, chất vải, dĩ nhiên là cây đay hắc tằm ti, loại này quần áo, tại chúng ta tại đây tên ăn mày đều không mặc, ta sẽ muốn tiền của ngươi. Nam tử kia cười lạnh nói, bất quá khi hắn chứng kiến Long Trần bên người Thanh Thanh lúc, không khỏi sững sờ, Thanh Thanh không riêng vóc người tướng mạo đẹp, mặc trên người chính là thiên võ liên minh quần áo và trang sức. Thanh Thanh vậy mà cùng Long Trần lôi kéo tay đi đường, Thanh Thanh ăn mặc quần áo ngăn nắp, mà Long Trần tắc thì một thân trường bào màu đen, tuy nhiên nhìn về phía trên rất phiêu giật linh động, nhưng là có khiếu chất phải quá kém, giữa hai người thân phận, căn bản đáp không được. Long Trần nhìn ra người nọ nghi hoặc, vội vàng cười nói, vị này chính là của ta biểu muội, ta lần này theo Đông Huyền vực đến, là nương nhờ họ hàng thích. Cái này không, vừa mới đã đến, tự muốn chiêm ngưỡng thoáng một phát chúng ta Trung Huyền vực phong thái, đến sau này, mới phát hiện, Trung Huyền vực thật là địa linh nhân kiệt, từng cái giàu có và đông đúc, các hạ cái này toàn thân cao thấp, thậm chí có 7 kiện tổ khí, thật là khiến người hâm mộ. Người nọ xác thực rất giàu có, trường kiếm, đai lưng, ủng da, nội giáp, bảo vệ tay chờ. Vậy mà đều là tổ khí, để cho nhất Long Trần im lặng chính là, thằng này dây buộc tóc, vậy mà cũng là một kiện tổ khí, thượng diện có phù văn lưu truyền. Cái này có chút quá trang bức rồi, dây buộc tóc căn bản không cách nào dùng để đối địch, hiển nhiên là cố ý khoe khoang thân phận, cái này bức trang được có chút quá mức. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộ dáng, nam tử kia trên mặt hiển hiện một vòng đắc sắt, rất hiển nhiên, Long Trần cái này biểu lộ làm hắn hết sức hài lòng. Tiểu tử không tệ, rất thật tinh mắt. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt rồi, ta trùng trùng điệp điệp có thưởng. Nam tử kia một bộ ca là thổ hào, chỉ cần tùy tiện ném ít đồ cho ngươi, tựu đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Thật sự, vậy thì tốt quá, đúng rồi, ta hỏi ngài thoáng một phát, nghe nói chúng ta Trung Huyền vực cường giả, phú đến dọa người, có thân phận cường giả, càng là ném một cái vạn kim. Ta tại Đông Huyền vực thời điểm, nghe được một cái truyền thuyết, nói có một cái tuyệt thế cường giả, cùng người khác tùy tiện hỏi cái đường. Liền trực tiếp ném cho người nọ một vạn linh tinh, cái này là thật hay giả? Long Trần có chút hưng phấn mà hỏi. Một vạn linh tinh, dọa người nọ nhảy dựng, tự tính toán Trung Huyền vực cường giả, lại giàu có, cũng không trở thành như thế khoa trương a. Chỉ có điều gặp Long Trần lúc này vẻ mặt hưng phấn thần sắc, lúc trước hắn nghiu bức, đã thổi ra đi, chỉ có thể kiên trì nói. Cái này, hẳn là thật sao, vậy thì tốt quá, xin cứ hỏi. Long Trần có chút không thể chờ đợi được địa đạo, người tới từ Đông Hoang. Nên biết một cái tên là Long Trần A, hắn. Nam tử kia mở miệng nói, biết rõ, cảm ơn. Long Trần gấp vội vàng gật đầu đạo, không đợi người nọ nói xong, hai tay đã duỗi đã tới, vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem nam tử kia. Nam tử kia thoáng cái tựu mộng ép, ta lời còn chưa nói hết đâu. Không đúng vậy A, chúng ta không phải một vấn đề, tựu giá trị một vạn linh tinh sao? Ngài không phải mới vừa nói đến sao, chúng ta Trung Huyền vực chính là giàu có và đông đúc chi địa. Từng cái eo quấn bạc triệu, chẳng lẽ ngài? Long Trần bỗng nhiên có chút hồ nghi mà nhìn xem người nọ. Thanh Thanh một bên chịu khổ lấy cười, nhìn xem Long Trần cố ý trêu đùa nam tử kia, cảm giác đều muốn nhịn không được. Hết lần này tới lần khác Long Trần vẻ mặt thành thật bộ dáng, giống như là thật sự đồng dạng, đối diện người nọ ra mặt run rẩy vài cái, bất quá vẫn là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng nói. Nói đùa gì vậy, ta ra đại nghiệp đại, há sẽ để ý cái này chính là một vạn linh tinh. Ta vốn định là chỗ có vấn đề hỏi xong, cùng một chỗ đưa cho ngươi. Cái kia, ta người này trí nhớ không tốt lắm, ngài hỏi một câu, cho một cái, như vậy không dễ dàng loạn, chờ ta hồi Đông Huyền vực thời điểm, nhất định đem kinh nghiệm của ta nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn biết rõ, người ta Trung Huyền vực mới thật sự là phú hào thế giới, đây mới thực sự là sinh hoạt. Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát ngón tay cái đạo. Người nọ bị Long Trần cho ép buộc ở, rơi vào đường cùng, vậy mà thật sự rút một vạn linh tinh cho Long Trần, Thanh Thanh chứng kiến tình huống này, đều dọa ngây ngẩn cả người. Một vạn linh tinh A, đây chính là thống lĩnh cấp cường giả, một năm thu nhập, mà nàng, tắc thì cần 8 năm, Long Trần vậy mà chỉ trả lời biết rõ hai chữ, tự buôn bán lời một vạn linh tinh, thế giới này điên rồi sao? Long Trần vội vàng nói tạ, con mắt đều cười lên hoa, một bộ tham tiền bản sắc, mà Thanh Thanh trên mặt cái kia vẻ khiếp sợ, cùng Long Trần hình thành đối lập, làm cho nam tử kia lòng hư vinh rất lớn thỏa mãn thoáng một phát. Đồng thời cũng hấp dẫn không ít qua ánh mắt của người đi đường, người nọ càng thêm đắc ý, tiếp tục mở miệng nói, dưới tay hắn có mấy cái quân đoàn trưởng, người cùng hắn. Bốn cái, cảm ơn, Long Trần nói xong, lại dẫn thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, vươn bàn tay lớn. Người nọ sắc mặt biến hóa, bất quá tại trước mắt bao người, hay vẫn là lại cho Long Trần một vạn linh tinh. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, mở miệng nói, để cho ta nói hết, ngươi không muốn đánh gãy ta. Tốt, ngươi đã nhận thức Long Trần, vậy thì cho ta mang mấy câu cho hắn và hắn quân đoàn trưởng, ta Tiêu Thanh, xem thường bọn hắn, nếu như bọn hắn đi vào Trung Huyền vực, ta sẽ đánh gãy bọn hắn chân chó. Người kia nói, chờ một chút, người phía trước một câu kia nói là cái gì? Long Trần hỏi, ta Tiêu Thanh, xem thường hắn, không phải, xa hơn trước, ta nói ngươi đã nhận thức Long Trần, a, ta không biết Long Trần, cảm ơn, ta đi trước ha. Long Trần nói xong, lôi kéo Thanh Thanh tựu đi, chương 1771, tôn giả đài. Long Trần lôi kéo Thanh Thanh vừa muốn đi, người nọ giận dữ, ngăn lại Long Trần đường đi, quát lạnh nói. Trước ngươi rõ ràng nói ngươi nhận thức Long Trần, đợi một chút, ta người này trí nhớ không tốt lắm, ta lúc nào đã từng nói qua ta nhận thức Long Trần. Ngươi đem chúng ta trước khi đối thoại lại hồi tưởng một lần. Long Trần vẻ mặt người vô tội địa đạo, đầu óc ngươi sinh côn trùng đến sao, ta câu đầu tiên hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Long Trần, ngươi nói biết rõ. Người nọ cả giận nói, đúng vậy a, ta là biết rõ Long Trần a, người ở chỗ này, có bao nhiêu người biết rõ Long Trần. Nhưng là biết rõ quy biết rõ, có thể ta thật sự không biết hắn a. Long Trần có chút không biết làm sao địa đạo, người nọ thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, này, người sẽ không phải là muốn đổi ý a. Chẳng lẽ truyền thuyết đều là giả hay sao, hỏi đề trả thù lao còn muốn phải đi về. Vậy được rồi, đã ngươi không nỡ những số tiền này, vậy ta còn cho ngươi tốt rồi. Tuy nhiên ta nghèo, nhưng là cùng được có cốt khí, không giống có chút. Được rồi, không nói, ngươi lấy về a. Long Trần nói xong, đem một cái không gian giới chỉ đưa cho người nọ. Người nọ mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem chiếc nhẫn kia, thở phì phì mà nói, ta Trung Huyền vực đàn ông, đều là người có thân phận, cho người thứ đồ vật, sao lại phải đi về, cầm lấy đi hoa a, coi như là khen thưởng các ngươi những nước ngoài này tên ăn mày rồi. Người nọ cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng, tự như vậy đi rồi. Những người khác lắc đầu, cũng đi theo tán đi. Hắc hắc, trong các ngươi Huyền vực người thực sự tiền, đi, ta thỉnh ngươi ăn bữa ngon. Long Trần cười hắc hắc, lôi kéo còn có chút không có lấy lại tinh thần nhi đến Thanh Thanh, thẳng đến một cái cổ xưa quán rượu đi đến. Lên tử lâu, Long Trần ngược lại là hào phóng, giữ tiền gọi món ăn, trực tiếp một chút hai vạn linh tinh đồ ăn. Khá lắm, một trương dài hơn đĩa, bày ra giống như tiểu sơn đồng dạng, mỗi một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều quý báu vô cùng. Một chút thịt, thậm chí là 12 giai ma thú trên người, một ít thức ăn, cũng đều dùng quý báu chân dược nấu nướng, hương thơm xông vào mũi, mùi thuốc cơ hồ muốn đem người hun say. Đồ ăn vừa lên đến, Long Trần tựu đại nhanh cắn ăn, một ngụm đem một khối hoàng kim ngưu gân cắn xuống đến một miệng lớn, đó là một đầu 12 giai ma thú thân thể, không biết dùng phương pháp gì, nấu nướng được cửa vào tức hóa, bên trong khí huyết tinh hoa, lại toàn bộ giữ lại trong đó, không có một điểm sói mòn, mỹ vị lại tẩm bổ thân thể, khó trách mắc như vậy. Thanh Thanh, mau ăn a. Long Trần ăn hết vài khẩu, mới phát hiện Thanh Thanh lúc này ngơ ngác nhìn trước mắt đồ ăn núi, vậy mà không biết động chiếc đũa rồi. Long Trần sư huynh, chúng ta thật sự muốn xa xỉ như vậy sao? ta có chút không thói quen đấy. Thanh Thanh có chút bất an địa đạo. Long Trần cười nói, tiền là người ta tiến đưa, khách là người ta thỉnh, cũng không phải hoa chúng ta tiền, người có cái gì bất an, nhanh ăn đi. Nói thật, tự tính toán không đụng phải cái này không may thúc, tự chính mình cũng sẽ thỉnh người ăn bữa ngon, học thức của người thật sự rất để cho ta bội phục. Đến đây đi, tùy tiện ăn, sư huynh của người ta cái khác không có, tự là có tiền, thường xuyên có người cho ta đưa tiền, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Long Trần ngươi nhân duyên tốt như vậy a, nhiều người như vậy muốn cho ngươi đưa tiền. Thanh Thanh giật mình địa đạo, Long Trần một hồi im lặng, đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi, nghe không hiểu ý của hắn, cho hắn đưa tiền, có thể là vì nhân duyên tốt. Cùng Long Trần nói đùa một hồi, Thanh Thanh rốt cuộc buông ra trẻ trung, bắt đầu động chiếc đũa rồi, kẹp một ngụm đồ ăn, tựu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, hiển nhiên bị tại đây mỹ thực cho kinh diễm đã đến. Người ta đồ ăn mắc như vậy, là có đạo lý, nhanh ăn đi, đến, cái này là đồ tốt, hay vẫn là ngươi tới ăn đi. Long Trần đem một cái chén đĩa giao cho Thanh Thanh. Cái kia trong mâm, có hơn 10 khối trong suốt thứ đồ vật, óng ánh sáng long lanh, cửa vào tức hóa, Thanh Thanh ăn hết một ngụm, vậy mà không có ăn ra là cái gì. Long Trần sư huynh, đây là cái gì à? Ăn thật ngon, hơn nữa tinh khí nồng đậm được kinh người. Thanh Thanh giật mình mà nói, bất quá nàng rất nhanh phát hiện Long Trần sắc mặt có chút xấu hổ, biểu lộ có chút cổ quái. Thanh Thanh cũng không biết, nàng ăn được chính là giái bò, một đầu 12 giai ma thú hoàng kim thiên lân như giái bò, cái kia tinh khí có thể không đủ sao? Thế nhưng mà Long Trần cũng không thể nói cho nàng biết tình hình thực tế a. Ai biết nàng có thể hay không nhổ ra, Long Trần có chút hối hận làm cho nàng ăn vật này rồi, cái này có thể bất tiện giải thích a. Long Trần sư huynh, làm sao vậy? Vật này rất cổ quái sao? Thanh Thanh vẻ mặt ngây thơ, tò mò hỏi. Cái này, kỳ thật cũng không có gì cổ quái, nó tự là trên thân động vật một loại khí quan á. Long Trần hàm hồ suy đoán địa đạo, trên thân động vật một loại khí quan, cái kia trên thân người có sao? Thanh Thanh suy tư thoáng một phát hỏi, cái này a, nói như thế nào đây, có người trên người có người trên người. Không có, Long Trần thậm chí nghĩ che mặt rồi, cái này hay nan giải thích a, thực tế đối với một cái ngây thơ rực rỡ nữ hài để giải thích, quá đặc sao lại để cho người nhức cả trứng rồi. Thật thần kỳ a, ta đây có sao? Thanh Thanh con mắt sáng ngời hỏi, người bây giờ không có, tương lai có lẽ sẽ có a. Long Trần có chút mơ hồ không rõ địa đạo, vô sỉ, đúng lúc này. Bỗng nhiên bên cạnh cách đó không xa một cái bàn trên, một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, hừ lạnh một tiếng đứng lên, trừng Long Trần liếc, quay người tựu muốn ly khai. Bất quá đang ở đó nữ tử trừng Long Trần trong nháy mắt, đột nhiên nàng kia biến sắc, quay người động tác cũng chỉ tiến hành một nửa. Nguyên lai là ngươi, nàng kia vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, hiển nhiên nhận ra Long Trần thân phận, Long Trần huyễn thuật, đối với nàng vô dụng. Long Trần mình cũng cả kinh, nàng kia quanh thân thiên đạo chi lực lại bị áp chế được cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải đã gặp nàng con ngươi, Long Trần thậm chí cũng bị nàng lừa. Nữ tử này dĩ nhiên là một cái cường đại diễn thiên giả, trong con ngươi, có kim sắc ký hiệu lưu truyền, hết sức kinh người. Hừ, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Long Trần, bất quá là một cái hạ lưu bại hoại, xem ra đồn đãi cũng không là hư, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Cái kia cô gái áo tím hừ lạnh một tiếng, rốt cục quay người rời đi, biến mất tại trên tử lâu. Long Trần vẻ mặt mộng bức chi sắc, cô gái này là ai a? Hắn căn bản không biết a, làm sao lại không hiểu thấu bị mắng một chập. Không đúng, nàng nhất định là nghe hiểu Long Trần ý tứ. Long Trần sư huynh, cái này tỷ tỷ có thể là phi thường lợi hại, nàng tên là Diệp Linh San, vốn là một cái tán tu. Nhưng là vì đã nhận được một cái tông môn truyền thừa, lập tức thành tuyệt thế thiên kiêu, nghe đồn tiềm lực của nàng phi thường khủng bố, tất cả thế lực lớn đều tại lôi kéo nàng, muốn nàng thu làm môn hạ. Mà ngay cả minh chủ đại nhân, đều đã từng mời qua nàng. Thậm chí muốn thu nàng làm đệ tử, thế nhưng mà nàng giống như một mực tại do dự, cũng không có làm ra quyết định. Thanh Thanh có chút giật mình địa đạo, minh chủ đại nhân muốn đem nàng thu làm đệ tử. Cái này ngược lại là có thể thực hiện, hai người tính cách thật đúng là có điểm giống, đủ mạnh mẽ, mới mở miệng muốn cắn người tư thế. Long Trần gật đầu nói, hi hi, Long Trần sư huynh, ngươi đang tại của ta mặt chửi bới minh chủ đại nhân, coi chừng ta bán ra ngươi nha. Thanh Thanh hi hi cười nói, không sợ, ăn người ta miệng đoản. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đâu. Long Trần cười nói, hai người rất nhanh cơm nước xong xuôi, còn thừa rất nhiều, Thanh Thanh trực tiếp thu vào, nói trở về thỉnh bọn tỉ muội ăn. Long Trần nói nếu đi gọi một bàn cho Thanh Thanh mang về, kết quả Thanh Thanh chết sống không chịu, hai người lúc này mới ra quán rượu, cưỡi một cái phi thường ngắn thì truyền tống trận, đi tới trên một ngọn núi cao. Tại núi cao phía trước, thậm chí có một chỗ vách núi phía trên, có một cái cầu thang, cùng sở hữu cửu giai, nhìn về phía trên cực kỳ cổ xưa. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, nhìn xem cái kia cầu thang, Long Trần vậy mà cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần uy áp, Long Trần còn là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như thế linh hồn chi lực, quả thực như là nộ hải cuồng đào. Sư huynh, nơi này chính là tôn giả đài rồi, đây là một cái theo đại hắc ám thời đại lưu truyền tới nay thềm đá. Tại cổ đại, đây là khảo hạch một người tiềm lực địa phương, chỉ cần có người có thể đạp vào cấp 9 đài cao, đã nói lên hắn về sau có rất lớn cơ hội tấn thăng làm tôn giả, sư huynh ngươi có muốn thử một chút hay không? Tại đây bất luận kẻ nào đều có tư cách đi, không cần giao nộp phí đấy. Thanh Thanh cười nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, nàng rất hy vọng Long Trần có thể một hiển thân thủ. Long Trần nhìn một chút cái kia xa xa cửu giai thềm đá, lúc này không ít cường giả, đều tại hướng lên leo lên. Tuy nhiên tổng cộng cửu giai, nhưng là mỗi nhất giai thềm đá đều có 99 trượng cao, những đệ tử kia lên thềm đá về sau, giống như đã bị nào đó pháp tắc áp chế, vậy mà không cách nào phi hành bay lên không, chỉ có thể bằng thân thể đến leo lên. Có ít người leo lên bất quá tam giai, tự một ngụm máu tươi phun ra, theo trên thềm đá rớt xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bụng lấy đau đầu khổ địa kêu to. Cái này trên thềm đá có tinh thần ảo trận, không riêng tước đoạt linh nguyên, còn đối với người tinh thần tiến hành các loại tàn phá. Bò thềm đá thời điểm hội ảo giác không ngừng, tâm ma trùng sinh, không có đại nghị lực chi nhân, tới nơi này chỉ là tìm tai vạ, đồ tự loạn đạo tâm, tội gì đến quá thay đâu. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần tinh thần lực hạng gì to lớn, đối với cái kia thềm đá sinh ra cảm ứng, cơ hồ có thể thăm dò thềm đá chi tiết. Long Trần đoán chừng, cái này thềm đá là cổ đại cường giả dùng để với tư cách thí luyện, thực sự không phải là dùng để khảo hạch, bởi vì này loại đối với tinh thần tàn phá, sẽ đối với linh hồn tạo thành nhất định được tổn hại. Long Trần suy tính, cái này thềm đá có lẽ còn có một bộ phụ trợ trận pháp, không riêng có thể cho người linh hồn chi thương, có thể có được rất nhanh khôi phục, còn có thể kiên định người đạo tâm, nếu không tựu là dùng để lừa người. Chỉ có điều cái này thềm đá lai lịch quá mức đã lâu, càng là vật vô chủ, không có người đi giữ gìn, uy lực khẳng định phải có chỗ sói mòn, tự tính toán miễn cưỡng leo lên cửu giai lại có thể thế nào. Leo lên có thể thành tựu tôn giả, bất quá là đồ một cái tâm lý an ủi mà thôi, Long Trần mới sẽ không làm loại này việc ngốc. Long Trần sư huynh, người thật là lợi hại, vậy mà liếc xem thấu tôn giả đài nội tình. Thanh Thanh giật mình địa đạo, nhìn ngươi cái này bộ dáng, chẳng lẽ ngươi bỏ qua. Long Trần sững sờ, ân, leo đến tầng thứ 5 thời điểm, tựu không kiên trì nổi rồi, đến rơi xuống thiếu chút nữa ngã thành bánh bánh. Thanh Thanh nhổ ra nhả màu hồng phấn đầu lưỡi, có chút không có ý tứ địa đạo. Loại người như ngươi điềm tĩnh tính cách, có thể leo đến tầng thứ 5, đã phi thường không tệ rồi, bất quá đừng mê tín cái này tôn giả đài. Bởi vì thời gian trôi qua, tôn giả đài phù văn bị ăn mòn được quá mức lợi hại, đã không cách nào cùng lúc trước tôn giả đài so sánh với, rất nhiều đối với người có lợi công năng đã mất đi. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới bị ở tại chỗ này cung cấp mọi người tự mình hại mình chơi, nếu không sớm đã bị người làm của riêng rồi. Long Trần đạo, hiện tại tôn giả đài, chỉ có cái loại này đối với người tinh thần tàn phá rồi, tại đây chỉ thích hợp có được đại nghị lực người đến rèn luyện tinh thần ý chí, những người khác đến rồi, có hại vô ích. Cho nên Thanh Phong thành thiên kiêu phần đông, đến leo tôn giả đài người, cũng tự như vậy điểm, đoán chừng có một bộ phận, rất có thể là từ tứ đại vực mộ danh mà đến. Ồ, Diệp Linh San vậy mà cũng tới, nàng chẳng lẽ muốn khiêu chiến tôn giả đài. Thanh Thanh vừa một tiếng thét kinh hãi, Long Trần tự thấy được Diệp Linh San thân ảnh xuất hiện ở tôn giả trước sân khấu. Chương 1772, Diệp Linh San. Một bộ áo tím Diệp Linh San, dáng người yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng vừa xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động. Diệp Linh San vậy mà đến rồi, nàng đây là muốn khiêu chiến tôn giả đài sao? Dùng thực lực của nàng, có lẽ không cần phải a, chúng ta những tán tu này, không có điều kiện đi tôi luyện linh hồn ý chí, mới đến đây ở bên trong. Chỉ sợ Diệp Linh San lại tới đây, có chút không đơn giản, có lẽ. Có người âm thầm suy đoán, ông, Diệp Linh San đi đến tôn giả đài vậy mà khẽ run lên động, một cỗ to lớn linh hồn uy áp đánh úp lại. Không ít đang tại leo lên đệ tử, sợ tới mức vội vàng theo tôn giả trên đài, té địa chạy trở lại. Bởi vì đối với tôn giả đài hiểu rõ người cũng biết, tôn giả đài đối với thực lực cường đại người, hội kích phát càng cường đại hơn linh hồn uy áp, bọn hắn cũng không muốn bị vạ lây. Thật là khủng khiếp, liên tục đi đến tầng thứ 5, như trước mặt không đổi sắc. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Linh San một đường về phía trước, nhẹ nhõm dị thường, không khỏi kinh hô. Lúc trước nàng đến tầng thứ 4 thời điểm, cũng đã có chút không cách nào tiếp tục. Sở dĩ có thể trèo lên tầng thứ 5, toàn bộ bằng một cỗ tín niệm trèo trống. Mà trèo lên tầng thứ 5 về sau, linh hồn của nàng bị thụ chấn động, trở về tu dưỡng hơn một tháng mới tốt, bất quá cái thành tích này đã làm cho nàng cực kỳ kiêu ngạo rồi. Bởi vì đại bộ phận cường giả đều dừng bước tại tứ giai phía dưới, thế nhưng mà Diệp Linh San trong nháy mắt tựu bò lên trên tầng thứ 5, bộ dáng kia lại cực kỳ nhẹ nhõm. Kỳ thật dùng thực lực của ngươi, bò lên trên thứ 6 giai là không có vấn đề, chủ yếu là ngươi không hiểu kỹ xảo. Long Trần đạo, kỹ xảo, ân, tôn giả này đài lực lượng là từ trên xuống dưới chảy xuôi, càng là hướng trên, tinh thần áp lực lại càng lớn. Trước khi ta xem qua tất cả mọi người, đều dùng một loại sai lầm phương thức cùng tôn giả đài đối kháng, như vậy cố sức không nói, ngược lại tổn thương khá lớn. Mỗi người đều giống vậy ngược dòng mà lên cá, phải hiểu được mượn lực mới có thể đi được xa hơn, một mặt chống cự, thừa nhận áp lực càng lớn. Nếu như ngươi leo lên thời điểm, không muốn hoàn toàn đem linh hồn chi lực căng ra, không muốn đi theo tôn giả đài lực lượng ngạnh đỗi, một bộ phận tinh thần uy áp, hội xâm nhập linh hồn của ngươi thế giới, nhưng là loại lực lượng này là có hạn. Nhưng là nếu như ngươi toàn lực chống cự, vậy là tốt rồi như một người, tại trong cuồng phong bạo vũ đi về phía trước, ngươi dù che mưa chống càng lớn, ngươi lực cản lại càng lớn. Chỉ có những không sợ kia mưa to gió lớn tới người người, mới có thể càng thêm thoải mái mà đi về phía trước, nói như vậy, ngươi rõ chưa? Long Trần giải thích nói, Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp Linh San linh hồn chấn động cũng không được liệt, nguyên lai nàng cũng không có toàn lực ngăn cản, Long Trần sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Ông, đúng lúc này, Diệp Linh San đã bước lên thứ 7 giai, đương vượt qua thượng đẳng thất giai thời điểm, tôn giả đài chấn động, vậy mà xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, hết thảy trở nên không chân thực. Ngay tại lúc đó, mọi người cảm thấy một hồi mê muội, phảng phất thiên địa trong nháy mắt điên đảo rồi tới, phân không rõ phương hướng, cái loại cảm giác này làm cho người thập phần khó chịu. Thật là khủng khiếp, chúng ta khoảng cách xa như vậy, đều bị lan đến gần rồi, cái kia Diệp Linh San chẳng phải là muốn thừa nhận uy áp, càng thêm đáng sợ. Có người kinh hô, Diệp Linh San lúc này sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên đã đến thứ 7 giai đoạn, nàng rốt cục bắt đầu cảm thấy cố hết sức rồi. Thứ 7 giai đoạn, chúng ta tại đây chỉ có đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh có thể làm được rồi. Thanh Thanh thấp giọng nói, hiển nhiên Thiên Võ Liên Minh ở bên trong, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh mạnh nhất. Thứ 7 giai, lực lượng bắt đầu chuyển biến, không còn là đơn thuần từ trên xuống dưới, mà là theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, tại đây, cũng không sao biện pháp mưu lợi rồi, chỉ có thể dựa vào chân thật thực lực xông vào. Long Trần gật đầu nói, cấp thứ 8 rồi, bỗng nhiên mọi người một tiếng thét kinh hãi, ngay tại Long Trần cùng Thanh Thanh nói chuyện chi tế. Diệp Linh San tốc độ tuy nhiên chậm lại, nhưng vẫn là xông lên cấp thứ 8. Đương Diệp Linh San đạp vào cấp thứ 8 thời điểm, hư không nổ vang, vô tận mây đen hội tụ tại tôn giả đài phía trên, khủng bố thiên đạo uy áp, phóng xạ bát phương, làm cho người linh hồn run rẩy, thậm chí có những người này, không cách nào đứng thẳng, đã phủ phục trên mặt đất. Đây là một loại thiên uy, trực chỉ người sâu trong linh hồn thiên uy, làm cho người kính sợ, không thể kháng cự. Thanh Thanh thân thể mềm mại hơi có chút phát run, loại này thiên uy làm cho người sâu trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi, kìm lòng không được địa đã đến gần Long Trần. Bất quá ngay tại Thanh Thanh tới gần Long Trần thời điểm, nàng chợt phát hiện, kinh khủng kia thiên uy, phảng phất biến mất. Đương nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần nhìn lên trời trên mây đen, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Long Trần sư huynh, ngươi không sợ thiên uy sao? Thanh Thanh có chút không dám tin địa đạo, thiên uy, không, đây không phải là thiên uy, đây chẳng qua là bắt chước được đến. Cũng không phải là chính thức thiên uy. Đây chỉ là dùng để hù dọa người, cho người một loại cảm giác, nếu ai đi bò cấp 9, tự muốn thừa nhận thiên uy chi nộ, sẽ chết tại thiên đạo chi hạ, kỳ thật đều là gạt người. Long Trần lắc đầu nói, đừng nói là giả thiên uy, coi như là thật sự thiên uy, lão tử đều kinh nghiệm bao nhiêu trở về, ai sợ cái kia biểu diễn. Long Trần cùng thiên uy đối kháng nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể phân rõ sợ thật giả, nhưng là người khác căn bản phân không rõ. Đối với Diệp Linh San mà nói, nàng muốn leo cấp 9, tự cần tiếp nhận thiên uy áp bách, đây là một loại đối thiên đạo đối kháng, gây chuyện không tốt muốn bị diệt tại thiên đạo chi hạ. Cũng không phải nói có người đều cùng Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn đồng dạng, ngay từ đầu tu hành, ngay tại cùng thiên đạo đối kháng, đây là một loại thật lớn trong nội tâm khảo nghiệm. Diệp Linh San bỗng nhiên cắn răng một cái, vậy mà thẳng đến cấp 9 bỏ đi, 99 trượng cao bậc thang, chính là một cái vách núi, Diệp Linh San cần từ nơi này leo đi lên. Ầm ầm, Diệp Linh San vừa mới bắt đầu leo lên, hư không phía trên mây đen như là sôi bình thường, vô tận lôi đình chấp động, thiên uy bao phủ toàn bộ thế giới. Khiến cho còn rất như, Long Trần gật gật đầu, cái này tôn giả đài xác thực rất cường, vậy mà đem thiên đạo ý chí, bắt chước được như thế rất thật. Diệp Linh San chỉ leo lên vài chục trượng khoảng cách, tự toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con người ở chỗ sâu trong mang theo một vòng sợ hãi. Bất quá nàng cắn răng một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp tục hướng trước leo lên, theo nàng tiếp tục leo lên, trong hư không uy áp càng ngày càng mạnh, mây đen bên trong, thậm chí có mãnh thú hư ảnh hiển hiện, gầm thét thẳng hướng Diệp Linh San. A, à, Thanh Thanh không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia mãnh thú khủng bố đến cực điểm, một chảo chụp về phía Diệp Linh San. Không cần sợ, cái kia đều là giả, cũng không giết Diệp Linh San, nhưng là sẽ ảnh hưởng Diệp Linh San tâm trí. Nếu như trong nội tâm nàng bị sợ hãi chiếm lĩnh, như vậy những vô hình này ma thú sẽ cho linh hồn của nàng tạo thành có kiểu công kích. Nàng có thể hay không chống đỡ, tự xem ý chí của nàng phải chăng kiên định rồi. Long Trần an ủi, hô, quả nhiên cái kia cái cự đại hư ảnh một chảo đập rơi, ở giữa Diệp Linh San trên người, Diệp Linh San cũng không có né tránh, cũng không có bị thương. Bất quá thân thể của nàng, lại trong giây lát run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên một kích kia, đối với nàng đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Vù vù vù, càng ngày càng nhiều hư ảnh, phóng tới Diệp Linh San, không trung kình phong gào thét, quang ảnh cuồn cuộn, làm cho người phân không rõ thật giả, người xem ra đầu run lên. A, à, không ít người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì bò lên hơn 700 trượng Diệp Linh San, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, thoáng cái trượt hơn 100 trượng, thiếu chút nữa ngã xuống. Đã xong, nhuệ khí nhất trà sát, cơ bản không có hy vọng rồi. Có người không khỏi thở dài, cái kia tôn giả đài, cuối cùng bộ phận là gian nan nhất, một khi nhuệ khí bị nhục, trên tinh thần sẽ phải chịu khủng bố đả kích, trên cơ bản không có hy vọng rồi, cái loại này trên tinh thần tra tấn, ngoại nhân thì không cách nào lý giải. Cái kia người nói chuyện, chính là một cái thâm niên leo lên người, tổng kết vô số kinh nghiệm, mới có nói như vậy. Bất quá Diệp Linh San cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục về phía trước leo lên, nhưng khi mọi người chứng kiến Diệp Linh San chính mặt lúc, không khỏi chấn động. Lúc này Diệp Linh San khóe miệng tràn huyết, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi hào quang đã tán loạn, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây là, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Diệp Linh San đã thần trí không rõ đến sao? Thanh Thanh giật mình địa đạo, linh hồn của nàng đã bị trùng kích, đã bắt đầu hỗn loạn, nàng bắt buộc chính mình tiến hành linh hồn phân liệt, một phần lực lượng dùng để ngăn cản, một phần lực lượng dùng để kiên định tin tưởng. Long Trần lắc lắc đầu nói, mặc dù đối với nàng loại làm này có chút không đồng ý, nhưng là không phải không thừa nhận, người này nghị lực tương đương kinh người. Một khi xác định mục tiêu, tự tuyệt đối sẽ không buông tha cho, mặc dù có chút cố chấp, nhưng lại đáng giá người kính nể. Bất quá cái kia tôn giả đài cũng không có bởi vì nàng có đại nghị lực, hãy bỏ qua nàng, uy lực càng ngày càng mạnh, có một lần Diệp Linh San khoảng cách trèo lên đỉnh, chỉ có mấy trượng xa, kết quả lại té xuống rồi. Bất quá người ở chỗ này, toàn bộ đều vì Diệp Linh San cái loại này vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần cho rung động rồi, bọn hắn rốt cục minh bạch, bọn hắn vì cái gì trở thành không được cường giả, là bọn hắn khuyết thiếu cái loại này chấp nhất. Ông, kết quả tại lần thứ 7 thời điểm, Diệp Linh San rốt cục thành công trèo lên đỉnh, tại trèo lên đỉnh trong nháy mắt, đầy trời mây đen biến mất, trong thiên địa khôi phục yên lặng, tôn giả trên đài có phù văn sáng lên, bất quá vừa mới sáng lên, tự mờ đi xuống dưới. Quả nhiên là phế đài, nếu như tôn giả đài hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ cái lúc này hội tiến hành một loại linh hồn tẩm bổ, tại đối phương linh hồn thiếu thốn hoàng kim thời gian, cho bổ sung, hội làm cho Diệp Linh San linh hồn chi lực, nâng cao một bước. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, Diệp Linh San thành công trèo lên đỉnh, sắc mặt như trước tái nhợt, vội vàng lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào, trong con người tàn giả ánh mắt, cũng dần dần đã có tiêu cự. Đương Diệp Linh San đứng lúc thức dậy, vô số cường giả chịu hoan hô, đối với Diệp Linh San tràn đầy kính nể. Tại đây cường giả, cơ bản đều là tán tu, mà Diệp Linh San càng là tán tu bên trong đại biểu nhân vật, bọn hắn có một loại thật sâu tự hào cảm giác, tự tính toán không dựa vào đại tông môn, bọn hắn cũng đồng dạng có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Linh San có thể xông lên tôn giả đài, nói cách khác, nàng tương lai thành công tựu tôn giả tiềm chất, cái này chỉ sợ vô số tông môn đều muốn cướp lấy đến lôi kéo nàng. Ai nói chúng ta tán tu sẽ không có ngày nổi danh? Ai dám xem thường chúng ta? Một đám tán tu cực kỳ kích động, bọn hắn bị thuộc tông môn đệ tử kỳ thị, hôm nay Diệp Linh San xông lên tôn giả đài, đã chứng minh tán tu cũng là tiền đồ vô hạn. Diệp Linh San chậm rãi bay xuống tôn giả đài, vậy mà tại trước mắt bao người đi về hướng Long Trần, đương Diệp Linh San đi vào Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần nói. Đồ ma bảng bá chủ, không biết là có hay không trên đi chơi, cho ta chờ mở mang tầm mắt. Đương Diệp Linh San nói xong, những tán tu kia, nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên phát ra một hồi kinh hô. Chương 1773, xảy ra chuyện lớn. Long, Trần, vậy mà thật là Long Trần, chúng ta trước khi con mắt đều mù sao? Tự đứng tại bên người chúng ta, vậy mà đều không có một người nhận ra. Diệp Linh San cái này mới mở miệng, lập tức để ở trường đám tán tu nổ nồi, nếu như không phải Diệp Linh San nhắc nhở, bọn hắn cũng không biết tại đây còn có Long Trần tồn tại. Bởi như vậy, Long Trần huyễn thuật đã triệt để không có hiệu quả rồi, ở đây các cường giả đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Phải biết rằng, Long Trần bây giờ đang ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là nhân vật phong vân, tuy nhiên bị thụ tranh luận, nhưng là danh tiếng của hắn thật sự quá lớn, Long Trần danh tự đã thật sâu khắc ở mọi người trong đầu rồi. Long Trần bị Diệp Linh San một câu nói toạc ra thân phận, dứt khoát cũng chẳng muốn đi dùng cái loại này huyễn thuật rồi, nhún nhún vai, lắc đầu nói. Ta đối với cái này cũng không có nửa điểm hứng thú, cái kia biểu diễn đều hư mất, ta còn lên trên ngạnh sông. Trừ phi là ta đầu óc cũng hư mất, ngươi như thế nào mắng chửi người. Diệp Linh San lông mày ngược lại cả giận nói, Long Trần cái kia ý tứ, rõ ràng là chỉ nàng sọ não hư mất rồi. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ta thật không có ý tứ kia, là ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia tôn giả đài xác thực hư mất rồi, rất nhiều chức năng đã mất đi, kỳ thật ngươi. Được rồi, không nói. Nói chuyện vì sao nói một nửa, lại để cho người nửa vời, rất không thoải mái. Diệp Linh San lạnh lùng thốt, ta nói, ngươi biết càng không thoải mái, hiện tại chúng ta là người dưng, sau khi nói xong, ta đoán chừng ngươi sẽ đánh ta, hay vẫn là được rồi, không tìm cái kia không được tự nhiên. Long Trần lắc đầu nói, hừ, đường đường đồ ma bảng thứ nhất, sợ hãi rụt rè, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, ngươi cái này thứ nhất, không phải là hữu danh vô thực a? Diệp Linh San hạn mức cao nhất dò xét Long Trần liếc, có chút hoài nghi địa đạo. Ta đi, cùng ca chơi phép khích tướng. Cái này cũng quá ấu chi a, Long Trần một hồi im lặng. Nói bậy, Long Trần sư huynh chiến lực, gặp Diệp Linh San nghi vấn Long Trần, Thanh Thanh nhìn không được rồi, đứng ra giữ gìn Long Trần, muốn đem Long Trần tại Thiên Võ Liên Minh tổng bộ sự tình nói ra. Thanh Thanh, người nhà đầu ngốc này, đơn giản như vậy phép khích tướng ngươi cũng trên đường, về sau hay vẫn là chia ra cửa, miễn cho bị người bán đi. Long Trần giữ chặt Thanh Thanh, không khỏi cười nói. Lập tức xoay đầu lại hướng Diệp Linh San nói, có thể cùng một cái hư mất cái bản phân cao thấp, ngươi sọ não tự tính toán không có xấu, cũng có chút không bình thường. Tốt, đã ngươi không sợ, ta đây cũng không có gì hay sợ, ta tự không ngại nói cho ngươi biết. Cái kia tôn giả đài, hiện tại đã vô dụng, tại cổ đại thời điểm, leo lên tôn giả đài, sẽ có một cái tính quyết định ban thưởng. Chứng kiến cuối cùng nhất giai trên cái kia 9 cái phù văn chưa? Cái kia phù văn gọi ứng thiên hàng linh phù, chính là thu thập thiên đạo chi lực, ngừng tụ ra đại đạo ý cảnh thần phù. Ngươi trèo lên đỉnh về sau, cái kia 9 cái phù văn chỉ hơi hơi lập lòe, lại không hữu lực lượng cung cấp ngươi ban thưởng, bởi vì chúng đều hư mất rồi. Trèo lên đỉnh sau ban thưởng, mới là thành tựu tôn giả cơ hội, mà cũng không phải ai leo lên cái này đài cao, tự nhất định có thể thành tựu tôn giả. Cho nên, dù cho ngươi ngày sau có thể thành tựu tôn giả, cũng cùng cái này phá cái bàn, không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Long Trần vừa nói như vậy, ở đây các cường giả không khỏi cả kinh. Nếu như người khác ra nói đến, bọn hắn có lẽ không tin, nhưng là Long Trần vừa nói như vậy, lại làm cho lòng tin của bọn hắn dao động. Trước kia đã có người đã từng nói qua, cái này cái đài căn bản vô dụng, cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng là tất cả mọi người không tin. Thế nhưng mà Long Trần lần nữa nói ra, ở đây các cường giả, không khỏi có chút tâm nguội lạnh. Nhưng là cái này cái đài đâu rồi, cũng không nói một chút tác dụng không có, tối thiểu có thể tôi luyện một người ý chí, chỉ có điều, cái này tôi luyện. Không có tương xứng đôi tẩm bổ chi lực, tôi luyện tự biến thành mài mòn. Các ngươi tại đây rất nhiều người linh hồn, đã xuất hiện mãn tính tổn thương, tuy nhiên ý chí càng phát ra kiên định rồi, nhưng là những linh hồn này tổn thương, hội dao động tinh thần của các ngươi căn cơ, cũng nên cẩn thận. Hô, Long Trần nói xong, bàn tay lớn run lên, một khỏa đan dược thẳng đến Diệp Linh San bay đi, Diệp Linh San thò tay tiếp được. Đây là, đương tiếp nhận cái kia khỏa đan dược xem xét, Diệp Linh San chấn động, cái kia khỏa đan dược phía trên. Ánh huỳnh quang lưu chuyển, phảng phất thượng diện có một tầng nhàn nhạt màn nước. Tại màn nước bên trong, có 9 cái nho nhỏ con cá tại chậm rãi du động, cái kia cá con trên thực tế, là từng đạo phù văn, nhưng lại có mãnh liệt tánh mạng chấn động. Đan dược vừa xuất hiện, ánh huỳnh quang lưu chuyển gian, phát ra vầng sáng, vậy mà bao trùm phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, bị cái kia vầng sáng bảo kê các cường giả, đều cảm giác ý nghĩ một thanh, phảng phất linh hồn chi lực bị một cỗ kỳ dị lực lượng rửa, làm cho người toàn thân thư thái. Mọi người ở đây không người có thể nhận ra viên đan dược kia, càng không cách nào nhìn ra đan dược phẩm cấp, nhưng là cũng biết, đây tuyệt đối là một khỏa chân quý vô cùng đan dược. Đây là một loại tương đối cao cấp dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ ngươi bị hao tổn linh hồn, bây giờ là ngươi chữa trị linh hồn hoàng kim thời gian, tranh thủ thời gian ăn đi, hiện tại ăn, không riêng có thể chữa trị linh hồn của ngươi, còn có thể lại để cho của ngươi linh hồn chi lực bạo tăng 3 thành. Long Trần mở miệng nói, 3 thành, Ở đây các cường giả giật nảy mình, ba thành linh hồn chi lực, đây là cái gì khái niệm? Cái này quá kinh khủng, nếu như dựa theo tôn giả quá thần văn tiêu chuẩn, qua cửa sau ban thưởng, hội làm cho của ngươi linh hồn chi lực bạo tăng năm thành đã ngoài. Bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, không có cách nào cùng tích xúc bao nhiêu năm lực lượng phù văn so sánh với, cho nên ba thành đã là cực hạn. Long Trần thản nhiên nói, không biết Long Trần nói được là thật là giả, nhưng là cầm cái kia khỏa đan dược, Diệp Linh San rõ ràng cảm giác được linh hồn chi thương, đang tại chậm rãi khôi phục, không cần nuốt, đều so nàng trước khi nuốt vào cái kia khỏa đan dược hiệu quả tốt. Như thế, đa tạ rồi. Diệp Linh San sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nàng không cách nào cự tuyệt viên thuốc này, nhưng là cùng Long Trần không thân chẳng quen, trước khi lại đối với hắn xử phép khích tướng, cho nên thập phần không có ý tứ. Bất quá đây là ảnh hưởng nàng cả đời thứ đồ vật, nàng không cách nào trì hoãn, đem cái kia khỏa đan dược nuốt vào. Đan dược vừa mới nhập hầu, giống như nước trong hóa khai, vậy mà phân thành 9 cỗ lực lượng, dũng mãnh vào linh hồn của nàng chi hải. Ông, Diệp Linh San sau lưng dị tượng vậy mà không tự giác địa bị căng ra, một cỗ mênh mông thiên đạo chi lực lưu chuyển, linh hồn uy áp càng không ngừng phóng thích, vậy mà không bị khống chế của nàng. Linh hồn uy áp càng ngày càng mạnh, rất có chống đỡ khai thiên địa trói buộc xu thế, vậy mà càng không ngừng tăng vọt. Hô, linh hồn chi lực biến mất, thiên đạo dị tượng biến mất, Diệp Linh San mặt đã khôi phục trước khi hồng nhuận phơn phớt, trong con ngươi vầng sáng nội lộ ra, cả người khí chất đã xảy ra cực biến hóa lớn. Đa tạ Diệp Linh San đối với Long Trần đạo, không cần, về sau chúng ta coi như là bằng hữu rồi, cái kia cái gì, có hay không cái gì, chúng ta cũng đừng có hơn nữa ha. Long Trần cười hắc hắc nói, Long Trần đây là muốn ngăn chặn Diệp Linh San miệng, rất hiển nhiên Diệp Linh San là một cái tán tu, quen tai mục nhuộm thứ đồ vật tương đối nhiều, khẳng định biết rõ Long Trần biểu đạt thứ đồ vật. Long Trần lúc ấy cũng không có đùa giỡn Thanh Thanh ý tứ, chẳng qua là lời nói, đuổi tới đó rồi, nếu để cho Thanh Thanh biết rõ, những lời kia ý tứ chân chính, Long Trần có thể tựu không mặt mũi thấy người. Nhắc tới giái bỏ sự tình, Diệp Linh San lập tức trừng Long Trần liếc, hiển nhiên Long Trần cái này hoàng tiết mục ngắn, làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận, bất quá cũng không có nói cái gì nữa. Tốt rồi, các người tiếp tục chơi a, Thanh Thanh, ngươi không phải nói Thanh Phong Thành còn có một tòa thần vương miếu sao, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Thanh Thanh tựu phải ly khai. Long Trần công tử, xin hỏi một chút, chúng ta về sau còn muốn không nên ở chỗ này lịch lãm rèn luyện đâu? Một cái tán tu lớn mật mà hỏi thăm, lịch lãm rèn luyện có thể a, bất quá muốn chuẩn bị đại lượng dưỡng hồn đan dược, kỳ thật, cái này tôn giả đài chính là một cái gân gà, thực chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Dù sao cũng chính là như vậy chuyện quan trọng a, các ngươi không cần quá để ở trong lòng, dù sao lại đồ tốt, hư mất cũng là phế vật rồi. Dùng hiện tại tu hành giới thực lực, căn bản không cách nào chữa trị, nếu không các ngươi ngẫm lại, nếu như là bảo bối, có thể tùy ý các ngươi tùy tiện sử dụng sao? Long Trần quay đầu lại nói, nói xong cũng cùng Thanh Thanh sóng vai đi ra ngoài, Diệp Linh San nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi một sự kiện. Cái kia ngươi gọi Diệp Linh San đúng không, ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Dùng ta nhiều năm hành tẩu giang hồ ánh mắt, ta cảm thấy ngươi cùng Khúc Kiếm Anh tiền bối đặc biệt xứng, ngươi nếu như có thể bái nàng vi sư, tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Long Trần bỗng nhiên quay đầu hướng lấy Diệp Linh San đạo. Cái này Diệp Linh San mạnh phi thường, nàng mạnh nhất địa phương, có lẽ không phải là của nàng tu vi, cũng không phải là của nàng thiên phú, mà là nàng có một loại gần như biến thái chấp nhất. Người như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, tiền đồ, cơ hồ là vô hạn. Tuy nhiên Long Trần Long Huyết quân đoàn không thu người rồi, nhưng là có thể cho Khúc Kiếm Anh ra một điểm lực, hay là muốn ra, bất quá là động động mồm mép, vạn nhất thành công nữa nha. Cảm ơn, ta sẽ xem xét. Diệp Linh San gật đầu nói. Long Trần cũng gật gật đầu, lôi kéo Thanh Thanh hướng ra phía ngoài đi, Thanh Thanh bỗng nhiên nói khẽ với Long Trần nói. Long Trần sư huynh, về sau ngươi làm ca ca ta được không? Sư huynh cùng đại ca, không phải đồng dạng sao? Long Trần sững sờ, không phải rồi, ta chính là muốn cho ngươi làm ta thân ca ca cái loại này, ai khi dễ ta, ngươi đều sẽ bảo hộ ta cái chủng loại kia. Thật giống như, đại thống lĩnh bảo hộ nhị thống lĩnh như vậy, nếu ai dám khi dễ nhị thống lĩnh, đại thống lĩnh sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng, cái loại này được bảo hộ cảm giác vừa vặn rất tốt á. Ngươi đều nói, ta ngốc núc ních, không thể ở bên ngoài hành tẩu, thế nhưng mà ta làm muội muội của ngươi. Ca ca ta là đồ ma bảng đệ nhất Long Trần, ai dám khi dễ ta? Long Trần sư huynh, ngươi có chịu không? Thanh Thanh lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, vẻ mặt chờ mong địa đạo. Đây là cái gì lý luận? Nói đùa gì vậy đâu rồi? Ngươi nếu làm muội muội ta, vậy ngươi cần phải xui xẻo, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Bỗng nhiên xa xa có người kêu to, nhanh đi xem a, xảy ra chuyện lớn, Đế Như Mây cùng Lục Thanh núi tại Thanh Phong Cốc quyết nhất tử chiến a, nhanh đi a, bằng không thì tựu không kịp á. Long Trần muốn hỏi cái kia Đế Như Mây cùng Lục Thanh núi là ai, chẳng lẽ là rất nổi danh người, vì cái gì nghe được tin tức người, sắc mặt đều thập phần bộ dáng khiếp sợ. Thế nhưng mà Long Trần chợt phát hiện, Thanh Thanh sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần vội vàng nói, Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Nguy rồi, chúng ta đuổi mau đi tới, Lục Thanh núi, chính là chúng ta đại thống lĩnh đã xảy ra chuyện. Thanh Thanh trên mặt hiển hiện vẻ lo lắng, lôi kéo Long Trần, xâm nhập truyền tống trận, còn tốt không ít người biết rõ Long Trần thân phận, cho Long Trần nhượng suốt một cái thông đạo. Ta cũng tới, có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Diệp Linh San vậy mà cũng đã đi tới. Hô, truyền tống trận hào quang sáng lên, Long Trần bọn người xuất hiện tại mặt khác một tòa trên truyền tống trận. Long Trần sư huynh, nhanh, tự cái hướng kia, Thanh Thanh chỉ vào một cái phương hướng, lo lắng địa đạo. Đi, Long Trần một tay nắm cả Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, vừa xài bước ra, như là một đạo thiểm điện, cấp tốc xông ra. Chương 1774, Đại Thống Lĩnh Phó Thác. Long Trần tốc độ, nhanh đến cực hạn, theo Thanh Thanh cái kia lo lắng trong lúc biểu lộ, Long Trần cảm giác được không ổn. Lục Thanh Sơn là của chúng ta Đại Thống Lĩnh, mà cái kia Đế Như Vân, chính là Đế Tâm Đường Đệ, cũng là tâm phúc của hắn, càng là dưới tay hắn đệ nhất hán tướng, sức chiến đấu cũng không thể so với Đế Tâm chênh lệch. Cái kia Đế Tâm cố ý nhằm vào chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đã khiến cho nhiều lần xung đột rồi, đáng giận được vô cùng. Đại Thống Lĩnh làm người trầm ổn, đơn giản sẽ không tức giận. Hôm nay Đại Thống Lĩnh lại muốn cùng Đế Như Vân khởi xướng sinh tử quyết chiến, ta rất sợ hãi, Thanh Thanh có chút hoảng sợ mà nói, hiển nhiên nàng nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Ông, Long Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh xuất hiện một cái cự đại hạp cốc, tại hạp cốc biên giới đã tụ tập vô số cường giả. Trong hạp cốc gian, hư không chấn động, thiên đạo chi lực lưu chuyển, vô tận hào quang càng không ngừng trên không trung bạo toái, tạo thành cực lớn rung động, bạo toái thanh âm, liên tục không ngừng. Hư không phía trên, hai cái thân ảnh tại qua lại kích động, sát ý kinh thiên, hai người đều toàn lực xuất chiến, tạo ra dị tượng. Long Trần nhãn lực độc ác, xuyên thấu qua trong hư không đạo đạo rung động, thấy được một người tướng mạo cùng Đế Tâm có vài phần tương tự chính là Cẩm Bào Nam Tử. Sau lưng của hắn dị tượng lưu chuyển, dị tượng bên trong, có một cái mơ hồ đồ án, đây là một cái dị tượng mới tỉnh cường giả. Đối diện với hắn, là một cái mặt hình vuông đàn ông, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Mày kiếm ngược lại, sát ý trùng thiên. Long Trần liếc nhận ra cái kia mặt hình vuông đàn ông tựu là Lục Thanh Sơn, thì ra là đại thống lĩnh, bởi vì hắn xuyên lấy Thiên Võ Liên Minh đệ tử quần áo và trang sức. Lúc này Lục Thanh Sơn đồng dạng căng ra dị tượng, điên cuồng kịch chiến, giống như điên cuồng, chiêu chiêu đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận đấu pháp, cực kỳ thảm thiết. Đối diện Cẩm Bào Nam Tử, khẳng định chính là Đế Như Vân rồi, lúc này Đế Như Vân trong đôi mắt, mang theo một vòng trào phúng, trong tay mang theo một ngụm cực lớn búa. Toàn thân phù văn lưu chuyển, một búa hung hăng chém rụng. Lục Thanh Sơn giống như điên cuồng, vậy mà không tránh không né, trong tay trường thương đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, bị Đế Như Vân một kích đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, chật vật phiên cổn, máu tươi cuồng phun. Đế Như Vân trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, Lục Thanh Sơn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như không phải xem tại Thiên Võ Liên Minh phân thượng, cút nhanh lên a, không nên ép ta giết ngươi. Súc sinh, còn muội muội ta mệnh đến. Lục Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như dã thú gào thét, thanh âm khàn giọng, mang theo khiến lòng run sợ bi khang, lần nữa thẳng hướng Đế Như Vân. Long Trần chấn động, vừa mới bay đến chiến trường biên giới, căn bản không để ý mặt khác ánh mắt của người, thẳng đến một đám Thiên Võ Liên Minh đệ tử bay đi. Chỉ thấy mười mấy cái Thiên Võ Liên Minh cường giả, trong đó có người ôm một nữ tử, mỗi người mắt hàm dòng nước mắt nóng, trên mặt tất cả đều là sát ý. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem hư không phía trên Đế Như Vân. Nhị thống lĩnh, Long Trần cùng Thanh Thanh cấp tốc chạy đến, Thanh Thanh chạy đến nàng kia trước mặt, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Đó là một cái nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi nữ tử, trên người của nàng không có bất kỳ vết thương, nhưng là khí tức đã biến mất. Long Trần ngón tay chỉ tại nàng kia mi tâm, kết quả trong lòng hay vẫn là mát lạnh, nguyên thần chi loại đều đã tắt rồi. Tại sao có thể như vậy, nàng là tự sát sao? Long Trần hỏi. Nhị thống lĩnh không chịu nổi, chịu nhục, cho nên, mới tự sát, một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Là ai làm, Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, lau nước mắt, tựu là Đế Như Vân tên hỗn đản kia, bọn hắn đến có chuẩn bị, Đế Tâm cùng Hướng Vân Phi đều ở phía xa đấy. Một người đệ tử chỉ vào đối diện trên vách núi đạo. Long Trần xoay đầu lại, rất nhanh hắn tự thấy được lượng ánh mắt, như là lưỡi dao sắc bén hướng hắn phóng tới, đúng là Đã Lâu Đế Tâm, mà một người khác, đúng là bị hắn chém giết phân thân Hướng Vân Phi. Đế Tâm lúc này trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng âm độc chi sắc, chính chỉ vào Long Trần cái phương hướng này, cùng Hướng Vân Phi nói nhỏ. Hướng Vân Phi trong ánh mắt, thần quang lập lòe, khóe môi nhếch lên vô tận sát ý. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại thống lĩnh Lục Thanh Sơn lần nữa bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, một đường phiên cổn, lăn đến mọi người trước mặt, máu tươi cuồng phun. Đại thống lĩnh, mọi người kinh hãi, tranh thủ thời gian đỡ lấy đại thống lĩnh hai mắt đỏ thấm, giống như điên cuồng, muốn tránh ra mọi người, bỗng nhiên hắn thấy được Long Trần. Phù phù, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đại thống lĩnh vậy mà đối với Long Trần quỳ xuống, một đầu dập đầu trên đất. Lục huynh, người cái này là vì sao? Long Trần thò tay kéo Lục Thanh Sơn, thế nhưng mà Lục Thanh Sơn lại lắc đầu, bàn tay lớn vậy mà thẳng đến chính mình đỉnh đầu đập đi. Long Trần chấn động, thoáng một phát bắt được cánh tay của hắn. Ngươi đây là tội gì? Long Trần cả kinh nói. Long huynh, ngươi là ta Lục Thanh Sơn tôn kính nhất anh hùng, tại đây tựu xin nhờ ngươi rồi. Ta cùng với xá muội thuở nhỏ bị vứt bỏ, sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, nàng đi một mình, ta không yên lòng, thỉnh Long huynh thành toàn. Lục Thanh Sơn nhìn xem Long Trần, mọi người không khỏi lớn tiếng kinh hô, nhưng là Long Trần lại chậm rãi buông lỏng ra Lục Thanh Sơn cánh tay. Đa tạ, bành, Lục Thanh Sơn bàn tay lớn vỗ vào trên trán, hắn trong mi tâm, một đạo thần quang hiển hiện, hóa thành một cái tiểu nhân, đó chính là nguyên thần của hắn, tại chậm rãi tán loạn. Tại Lục Thanh Sơn nguyên thần tán loạn lập tức, một vài bức hình ảnh hiển hiện tại Long Trần trước mắt, nhị thống lĩnh bị Đế Như Vân khiêu khích, lập 10 chiêu ước hẹn, kết quả Đế Như Vân ra tay khinh bạc nhị thống lĩnh điên cuồng phản kích, ngược lại ăn hết càng nhiều nữa thiếu, nhục nhã phía dưới, vậy mà trực tiếp từ tường. Đại thống lĩnh chạy đến, chỉ thiếu chút nữa xa, tận mắt thấy muội muội tự sát, lập tức nổi giận, chặn đánh giết Đế Như Vân vì muội báo thù. Đáng tiếc đại thống lĩnh cuồng nộ phía dưới, tâm thần đại loạn, bị tổn thất nặng, mắt thấy vô lực cho muội muội báo thù. Tự muốn tự bạo tới đồng quy vu tận, thế nhưng mà Đế Như Vân xem thấu tâm tư của hắn, căn bản không để cho hắn cận thân cơ hội. Chờ chứng kiến Long Trần về sau, hắn lập tức buông tha cho báo thù, lựa chọn cùng muội muội cùng ngủ. Tại hắn chết trong nháy mắt, Long Trần triệt để cảm nhận được hắn đối với muội muội yêu. Cái loại này yêu đã là một loại tín ngưỡng, hắn đời này chính là vì bảo hộ muội muội mà sinh, muội muội đã không có, hắn đã mất đi còn sống ý nghĩa, ngăn cản hắn, cái kia sẽ chỉ làm hắn càng thống khổ. Long Trần chỉ có thể buông tay. Đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, Thanh Thanh không khỏi lên tiếng khóc giống, nước mắt rơi như mưa. Lúc này Diệp Linh San cũng tới, nhìn xem đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Long Trần, mở miệng nói. Long Trần, cái này có thể là một cái bẫy. Hãm không bẫy dập cùng ta không quan hệ, chuyện này bởi vì ta mà lên, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Long Trần nói xong, nhìn về phía xa hư không phía trên Đế Như Vân. Đang nhìn hướng Đế Như Vân trong nháy mắt đó, Long Trần vốn là trên mặt phẫn nộ, vậy mà trong nháy mắt biến mất, ánh mắt ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, đây không phải dựa vào ăn gian, ngồi trên đồ ma bảng đệ nhất Long Trần sao? Mọi người xem, cái này đến từ Đông Huyền vực thổ báo tử, vậy mà đi vào Trung Huyền vực rồi, như thế nào, xem ta không vừa mắt. Vậy ngươi vì cái gì còn không theo chân bọn họ học, ngươi ngược lại là tự sát à? Đế Như Vân cười ha ha đạo, theo Đế Như Vân thanh âm. Xa xa vây xem cường giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ đem ánh mắt tập trung vào bên này. Hắn tự là Long Trần, nhìn về phía trên rất bình thường a, căn bản không có cao thủ cảm giác, xem ra nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, người này thật là bằng ăn gian thủ đoạn lấy được đệ nhất. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn, trên thực tế, đây hết thảy mâu thuẫn, đều là vì Long Trần mà lên. Long Trần cùng viễn cổ thế gia liên minh mâu thuẫn, tập trung bộc phát tại nơi này đồ ma bảng đệ nhất trên. Long Trần có phải hay không hư danh nói chơi, rất nhanh đã biết hiểu rồi. Trong lúc nhất thời, vô số nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía, càng ngày càng nhiều cường giả, theo bốn phương tám hướng tụ lại tới, hiển nhiên lần mâu thuẫn này bộc phát được quá là nhanh, rất nhiều người cũng không biết tin tức. Diệp Linh San, giúp ta một cái bể bộn. Long Trần đạo, gấp cái gì, giúp ta chiếu cố bọn hắn thoáng một phát, ta có lẽ rất nhanh, cảm ơn. Long Trần nhìn xem Diệp Linh San, nói xong thân hình khẽ động, đã theo tại chỗ biến mất. Ông, Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hư không phía trên, tốc độ cực nhanh, làm cho ở đây sở hữu cường giả động dung. Ha ha, sớm đã biết rõ ngươi sẽ động thủ, ăn ta một búa. Đế Như Vân cười lạnh một tiếng, trong tay cự phủ cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt, một búa đánh xuống, liền hư không đều bị sụp đổ mở. Ba, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người há to mồm chính là, cái kia mang theo hủy thiên diệt địa chi lực cự phủ đầu, chạm đến một nửa, bỗng nhiên tựu như vậy ngừng ở giữa không trung. Bởi vì một cái đại thủ, bắt được cực lớn lưỡi búa, làm cho nó không thể động đậy, trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi. Đế Như Vân lực lượng tại Thanh Phong thành cái kia là phi thường nổi danh, nếu không vì cái gì đại thống lĩnh như thế dũng mãnh gan dạ, cũng không cách nào tới gần hắn, cái kia cũng là bởi vì lực lượng của hắn quá kinh khủng. Thế nhưng mà Đế Như Vân cũng sớm đã tụ lực một kích, lại bị Long Trần hời hợt một tay bắt lấy, thoáng cái làm cho toàn trường khiếp sợ. Ngươi không xứng cùng ta giao thủ, oanh!